Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2421 thành ở cuối xe. Người đang ép FTO. Oanh. Tử điện thần long đao trực tiếp bổ vào voi trên mũi. Lĩnh vực, cấp 8 công pháp, tử điện thần long. Hai đạo thần long trực tiếp theo trong đao bay ra. Ầm ầm. Voi thân thể trực tiếp lui về phía sau. Cấp 5 hoang thú thực lực là 7 đỉnh nhất giai đến 7 đỉnh ngũ giai ở giữa thực lực, nguyên đan thực lực cũng là 6 đỉnh cửu giai, nhưng hắn lại có thể ngạnh kháng cấp 5 ma thú, mà lại hắn cũng là lĩnh vực cao thủ, cái đội ngũ này thật sự là càng ngày càng có ý tứ a. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Ngay tại hắn vừa muốn đi hỗ trợ thời điểm. Siêu. Một thân ảnh đi tới bên cạnh hắn. Ta thắng, cho ngươi rượu. Một cái râu trắng tóc trắng đầy người lôi thôi lão đầu trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên bên người. CMN làm Hạ Thiên nhìn thấy hắn thời điểm lập tức sững sờ. Ngươi thật theo Hỗn Nguyên Thành mua rượu trở về rồi. Ân ân, lão đầu râu bạc dùng sức nhẹ gật đầu. Vậy là ngươi làm sao tìm được ta a? Hạ Thiên triệt để mộng. Hắn là thật nghĩ không thông a, lão đầu căn bản là không có trên người mình tỏa hạ tỏa độ, có thể hắn thế mà chính là có thể tìm tới mình, mà lại tốc độ này cũng quá nhanh đi, 7 ngày thời gian theo tử vong đường ranh giới trở lại Hỗn Nguyên Thành lại chạy đến nơi đây, tốc độ này cũng quá yêu nghiệt đi, nếu như không phải lão gia hỏa trên thân không có chữ vật trang bị, Hạ Thiên thật hoài nghi lão gia hỏa đang một mực đi theo hắn. Ầm ầm. Lúc này chung quanh đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Tại người khác xem ra là tử vong chiến đấu, lại bị bọn hắn ngay cả 5 phút cũng chưa tới liền giải quyết. Bất quá mấy người tiêu hao cũng không nhỏ. Tất cả đều là thở hồng hộc. Nguyên đan nơi đó cũng là đại khai đại hợp, đem đầu kia cấp 5 ma thú đánh liên tục bại lui. Hạ Thiên, hắn tại sao lại cùng lên đến rồi? Thương Thức không hiểu hỏi. Ta cũng không biết a, trên người ta căn bản cũng không có cái gì tọa độ, ta cũng không biết hắn là thế nào đuổi theo. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Oanh. Đại chiến trọn vẹn 10 phút. Nguyên đan rốt cục đem đầu kia cự tượng thú xử lý. Hô hô. Nguyên đan miệng lớn thở hào hển. Mặc dù hắn cũng không có thụ thương, nhưng là đó có thể thấy được, tiêu hao cũng không nhỏ. Các ngươi đều không sao chứ? Duy Nguyệt nhìn mọi người một cái. Không có việc gì, Hạ Thiên nói. Ngươi đương nhiên không sao, ngươi vẫn luôn đang xem kịch. Làm sao có thể có việc? Thương Thước 10 phần khó chịu nói. Vất vả ngươi, đến, cho ngươi uống một hớp rượu, là lão gia hỏa theo Hỗn Nguyên Thành lấy tới. Hạ Thiên trực tiếp đem trong tay rượu ném cho Thương Thước. Là đứng đắn Hỗn Nguyên Thành rượu không? Thương Thước hỏi. Rượu là Hỗn Nguyên Thành rượu, chính đáng hay không trải qua ta cũng không biết. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Ta dựa vào, chính đáng hay không trải qua? Thương Thước hỏng mất. Duy Nguyệt cũng là ở một bên cười trộm. Ai, đáng tiếc nhiều như vậy thi thể của ma thú, chữ vật trang bị căn bản là chứa không nổi a. Thương Thước nhìn xem trên đất những thi thể này tiếc hận nói, đối với nàng đến nói lãng phí tiền tài chính là lãng phí sinh mệnh a. Được rồi, có thể chứa bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Duy Nguyệt cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ta có thể a. Đúng lúc này, Hạ Thiên nở nụ cười nói. Ngươi có thể? Đám người tất cả đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi liền thổi a, liền xem như chữ vật dây chuyền cũng chỉ có thể chứa đựng 3 đầu liền đầy, chữ vật giới chỉ càng là một đầu đều trang không đi vào, ngươi thế mà. Thương Thước giọng điệu cứng rắn nói xong một nửa cả người liền triệt để sững sờ ở đó. Nét mặt của nàng biến hóa phi thường lớn, mới vừa rồi còn là vẻ mặt khinh thường, nháy mắt liền bị kinh ngạc thay thế. Cái gì? Hiện trường mấy người tất cả đều sợ ngây người. Bởi vì nơi này tất cả ma thú thi thể nháy mắt biến mất. Tất cả đều bị Hạ Thiên cho lấy đi. Thật là lợi hại a, Duy Nguyệt bọn người kinh ngạc nói. Vừa mới bắt đầu bọn hắn coi là Hạ Thiên chỉ là một cái ở cuối xe, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng bọn hắn trong lòng đều là như thế định vị, chỉ bất quá có Hạ Thiên tại, trong đội ngũ cũng biến thành dễ dàng không ít, chẳng phải không có sức sống. Vì lẽ đó mọi người cũng đều thật thích Hạ Thiên. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có như thế biến thái năng lực. Nhiều như vậy thi thể của ma thú thế mà nháy mắt tất cả đều bị hắn cho lấy đi, đây rốt cuộc là cái gì chữ vật trang bị? Thương thước con mắt lập tức biến thành kim tiền hình dạng Thiên ca, người có đói bụng không a, Thiên ca, người khát không khát a, ta cho ngươi chùy đấm bóp chân đi, nếu không ta cho ngươi xoa bóp vai cũng được. Chồn chúc tết gà, khẳng định là coi là tiền, Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nói. Thiên ca, ngươi nói ta là cái gì đều được, ngươi cái này chữ vật trang bị có thể hay không bán cho ta a? Thương thước trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Bán cho ngươi vậy không được, Hạ Thiên nói thẳng. Nhỏ mọn như vậy, Thương thước khó chịu nói. Bán không được, nhưng là, Hạ Thiên đột nhiên nói. Nhưng là cái gì a Thiên ca, ngài nói, lên núi đao, xuống biển lửa, ta đều đi. Thương thước tuyệt đối là muốn tiền không muốn mạng người. Nếu như ngươi chịu gia nhập ta dòng binh đoàn, cái kia trong vòng 10 năm, ta liền cho ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Được, Thiên ca, về sau ta chính là ngài tiểu đệ, ngài dòng binh đoàn huy chương đâu ta hiện tại liền gia nhập. Thương thước trực tiếp lấy ra mình lính đánh thuê huy chương, trước kia nàng là lo lắng Hạ Thiên trộm đạo cho nàng gia nhập, vì lẽ đó cố ý ẩn nấp rồi, hiện tại nàng là chủ động gia nhập. Hạ Thiên lấy ra dòng binh đoàn huy chương. 3. Thành công gia nhập. Thương thước cũng đã trở thành Minh Vương dòng binh đoàn thứ 3 thành viên. Mấy người khác cũng tất cả đều nhìn mộng. Thương thước thái độ chuyển biến cũng quá lớn đi. Đoàn trưởng, Thiên ca, người chừng nào thì để ta xem một chút là cái gì a? Thương thước một mặt mong đợi hỏi. Chờ ta tâm tình tốt thời điểm, Hạ Thiên mỉm cười. Tốt a, Thương thước nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, người chữ vật trang bị có thể trang đều thiếu Đông Tây Duy Nguyệt đột nhiên hỏi. Không có tính qua, bất quá hẳn là trang cái vài tỷ ma thú thi thể không có vấn đề. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hoắc, đám người tất cả đều há to miệng đi. Thế này thì quá mức rồi. Nếu như nói trước đó Hạ Thiên tại đội ngũ bên trong là ở cuối xe tồn tại, như vậy lúc này Hạ Thiên chính là đội ngũ hạch tâm, hắn cái gì đều không cần làm. Chỉ cần đem săn giết ma thú chứa vào liền tốt, những ma thú này thi thể mang về sau bọn hắn lính đánh thuê đẳng cấp liền có thể tăng cường nhanh chóng. Mà lại bọn hắn còn có thể tiếp tục săn giết càng nhiều ma thú. Tích tích. Đúng lúc này, nguyên đan trong ngực đột nhiên có một đạo phù nhảy ra ngoài. Xuất hiện, nguyên đan trên mặt lập tức vui mừng. Rốt cục xuất hiện, gấu mập cũng là một mặt hưng phấn. Sau đó hai người nhìn về phía Duy Nguyệt. Hạ Thiên cùng Thương Thước đều không nói gì, bọn hắn minh bạch, có thể làm cho mấy người này kích động như thế, cái kia chỉ có cấp 5 ma thú lôi vân thú. Duy Nguyệt nhẹ gật đầu. Đại siêu hồn thuật. Oanh. Duy Nguyệt trên mặt lộ ra dáng tươi cười nguyên đan, ta tìm được. Quá tốt rồi, gấu mập nắm chặt nắm đấm của mình. Chờ một chút, Duy Nguyệt lông mày đột nhiên nhíu một cái, có người, mấy nhóm người đang ở nơi đó. Đi đánh bọn hắn đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp xông về phía trước. Hết chương 2421. Chương 2422 động một cái ta xem một chút. Người đang ép tuy ô. Uy, ngươi làm sao mỗi lần đều xông nhanh như vậy a? Thương thước la lớn. Nàng cũng thật sự là đối Hạ Thiên triệt để bất đắc dĩ, hấp tấp, cho tới bây giờ còn không sợ đánh nhau, không quản đối phương có bao nhiêu người. Là ai, liền hỏi cũng không hỏi đã sắp qua đi đánh. Hạ Thiên, ngươi chạy sai phương hướng. Duy Nguyệt cũng là một mặt hắc tuyến. Ngừng. Hạ Thiên trước đó xông thân thể trực tiếp dừng lại. Chạy sai phương hướng rồi. Là bên này. Duy Nguyệt dùng ngón tay chỉ bên trái đằng trước. Mà lại ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy a. Lời của ta mới vừa rồi còn chưa nói xong đâu. Ta phát hiện nơi đó ít nhất có đội 5 người, mà lại khí tức đều không yếu. Hiển nhiên đều là cao thủ, chúng ta nhất định phải nghiên cứu tốt làm sao đối phó đám người này a. Nghiên cứu cái gì nghiên cứu, đại lão ra lằng nhà lằng nhằng, đánh bọn hắn chẳng phải xong việc, ai dám đoạt liền đánh người đó. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Nghiên cứu cái gì nghiên cứu, đại lão ra lằng nhà lằng nhằng, đánh bọn hắn chẳng phải xong việc, ai dám đoạt liền đánh người đó. Lão gia hỏa kia xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên lập tức một mặt hắc tuyến, ngươi làm sao còn đi theo ta đây a? Đi, lại về Hỗn Nguyên Thành mua cho ta bình rượu đi. Mấy ngày? Lão gia hỏa hỏi. 5 ngày đi thôi, Hạ Thiên nói thẳng. Siêu. Lão gia hỏa nháy mắt liền không còn hình bóng. Mỗi lần nhìn thấy lão gia hỏa này tốc độ lúc, đám người tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Quá nhanh. Chúng ta đi thôi, Duy Nguyệt nói. Đám người nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, một hồi ngươi đừng xúc động, chúng ta tận lực không cùng bọn hắn phát sinh tranh đấu, nếu như không tránh khỏi cũng phải tốc chiến tốc thắng. Duy Nguyệt nhắc nhở. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Siêu. Trước mọi người tiến hơn 20 phút liền thấy nơi đó. Lúc này nơi đó tụ tập hơn 100 người. Bất quá cái này hơn 100 người cũng không phải phía ngoài những cái kia cấp độ ép lính đánh thuê. Hạ Thiên nhìn thấy, những người này trên thân treo lính đánh thuê bảng hiệu, cấp E lính đánh thuê, cấp D lính đánh thuê, thậm chí còn có cấp C lính đánh thuê. Cao cấp lính đánh thuê. Thuần một sắc cao cấp lính đánh thuê. Ở bên ngoài một cái cấp E lính đánh thuê kia là phi thường khó coi đến, trong thành, một cái cấp E lính đánh thuê ở trong thành thị đây chính là nhận vạn người sùng bái cùng kính ngưỡng. Nhưng là nơi này lại chẳng những xuất hiện cấp E lính đánh thuê, hơn nữa còn xuất hiện cấp D lính đánh thuê cùng cấp C lính đánh thuê. Đối phương hiển nhiên đã thấy mấy người bọn hắn. Treo lên lính đánh thuê huy chương đi, thế giới này chỉ nhận lính đánh thuê huy chương, nếu như tiến vào vô tận ma xâm không mang huy chương, sẽ bị người ngộ nhận là có cái khác mục đích, tỉ như nói vũ đế đám người kia liền không mang huy chương, nhưng là trên người của bọn hắn đều có vũ đế quần áo, cũng không dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm. Nhưng là nếu như người khác lại khác biệt, dù sao nơi này đâu đâu cũng có liệp sát giả. Thương Thước nhắc nhở. Đám người nghe được nàng, tất cả đều đem huy chương mang lên trên. Dạng này liền có thể cho thấy mình không phải liệp sát giả, bởi vì liệp sát giả liền xem như có huy chương cũng không dám mang đi ra, nếu không một khi bị phát hiện, liền sẽ lọt vào lính đánh thuê giới truy sát. Hừ, một đám cấp độ ép lính đánh thuê cũng dám tới tham gia náo nhiệt, lăn. Trong đó một đội ngũ người trực tiếp mắng. Vô cùng không khách khí. Đây chính là cao cấp lính đánh thuê đối đãi cấp thấp lính đánh thuê thái độ. Căn bản cũng không cần mắt nhìn thẳng đợi. Mấy người sắc mặt đều là biến đổi, tự liền Nguyên Đan cũng không nhịn được muốn động thủ. Thế nhưng lại bị Duy Nguyệt cho kéo lại. Mấy vị, chúng ta muốn lôi vân thú nội đan, nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể dùng tiền mua. Duy Nguyệt 10 phần khách khí nói. Lại không lăn, trước hết giết các ngươi. Trong đó một tên cấp D lính đánh thuê lạnh lùng nói. Ba ba ba. Hạ Thiên trực tiếp vỗ tay. Đám người tất cả đều nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, không rõ hắn là có ý gì. Không cần phải để ý đến ta, ngươi tiếp tục, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cái này bê trang tốt, vì lẽ đó kìm lòng không được mà thôi. Hạ Thiên nói thẳng. Lời này vừa nói ra, Duy Nguyệt liền biết tình huống không xong. Lúc này người nơi này đều là cao thủ, nếu như đánh nhau, vậy liền khó làm. Ta nhìn ngươi thật là sống đủ rồi, cho ngươi còn sống cơ hội ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Tên kia cấp D lính đánh thuê giọng nói băng lãnh nói. Hạ Thiên, tình huống không đúng, bọn hắn những người này giống như đều là cùng một bọn. Duy Nguyệt nhướng mày, vừa mới bắt đầu hắn cảm ứng được những người này đứng tại khác biệt vị trí, còn tưởng rằng những người này không phải cùng một băng đây này. Đúng là cùng một bọn, trên người của bọn hắn đều mang theo cùng một cái dòng binh đoàn huy chương. Thương Thước nói. Lúc này mấy người bọn hắn biết, phiền toái. Đối diện cái này hơn 100 người bên trong, thực lực thấp nhất đều là 6 đỉnh ngũ giai tả hữu, thực lực cao nhất thậm chí là 7 đỉnh trở lên cao thủ. Mặc dù vừa rồi Nguyên Đan chiến thắng cấp 5 ma thú, nhưng cấp 5 ma thú cùng 7 đỉnh cao thủ hoàn toàn khác biệt. Cấp 5 ma thú hung ác trình độ liền xem như phổ thông 7 đỉnh cao thủ cũng bắt không được tới. Nhưng 7 đỉnh cao thủ đối phó 6 đỉnh người lại không giống. Bởi vì thực lực mỗi tăng lên một đỉnh, vậy liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa như là 6 đỉnh cải biến hoàn cảnh đồng dạng, 7 đỉnh cũng có năng lực của mình. Chuẩn bị chiến đấu, Duy Nguyệt mi đầu nhíu một cái. Không cần khẩn trương như vậy, Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó đi thẳng về phía trước một bang phế vật, tại cái này cưa bom số một rất lợi hại, kết quả vây quanh cái này lôi vân thú không dám động thủ, nói trắng ra là chính là bắt không được. Ta cái này giết ngươi, tên kia cấp D lính đánh thuê ánh mắt lạnh lẽo. Một cái cấp độ ép lính đánh thuê lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Ngươi xem một chút ngươi lông mày chữ bát, mắt tam giác, xem xét chính là phần tử phạm tội mặt, sao thế? Có phải là phạm vào mạnh, gian, tội ta nói nhà ta heo mẹ làm sao mang thai đâu? Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Ngay tại tên kia cấp D lính đánh thuê muốn động thủ thời điểm, hắn trực tiếp bị sau lưng tên kia cấp C lính đánh thuê cho kéo lại. Có thể lên làm cấp C lính đánh thuê, cái kia không quản là thực lực vẫn là kiến thức đều không thể khinh thường, hắn đã sớm phát hiện Hạ Thiên bọn hắn cái này đội người khác biệt, mặc dù những người này đều là cấp độ F lính đánh thuê, nhưng khí thế trên người tuyệt đối không đơn giản, hắn suy đoán 5 người này tuyệt đối không phải phổ thông cấp độ F lính đánh thuê, bởi vì phổ thông cấp độ F lính đánh thuê căn bản cũng không khả năng đi đến nơi này. Đà chủ tên kia cấp D lính đánh thuê không hiểu nhìn về phía cấp C lính đánh thuê. Huynh đệ, đầu nào trên đường chúng ta là hỏa nhện rong binh đoàn, đầu này lôi vân thú chúng ta coi trọng, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Tên kia cấp C rong binh đoàn đoàn trưởng chắp tay nói. Cuối cùng là có một cái biết nói tiếng người, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi, tên kia cấp D lính đánh thuê hận không thể hiện tại liền xông đi lên giết Hạ Thiên. Ta cái gì ta hiện tại chỉ ngươi chán mắng ngươi, ngươi có thể thế nào tới cắn ta a, ngươi có thể thử một lần. Nhìn xem ta có thể hay không đem ngươi nha tất cả đều tách ra rơi. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Lúc này Hạ Thiên sau lưng những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên bá khí chỗ kinh hãi, thế nhưng là bọn hắn lập tức liền nghĩ đến một vấn đề, Hạ Thiên khẳng định là đi ra ngoài quên uống thuốc đi. Chứng vọng tưởng lại phát tác đi, lại dám ngay trước nhiều cao thủ như vậy mặt nói loại lời này. Nói như vậy, chính là không có đàm luận đi, tên kia cấp C rong binh đoàn đoàn trưởng ánh mắt lạnh lẽo. Đàm luận cái lông, các ngươi ai động một cái ta xem một chút. Hết chương 2422. Chương 2423 Lôi Vân Phong Bạo. Người đang ép tuy ô. Thương thước bọn người là thật muốn đi lên đem Hạ Thiên kéo trở về a, bọn hắn cảm giác hiện tại Hạ Thiên đã trang hoàn toàn không khống chế nổi. Hạ Thiên thật giống như thật đem mình trở thành một cái cao thủ tuyệt thế đồng dạng. Không đơn giản, bọn hắn bị kinh hãi. Tựu liền người đối diện cũng tất cả đều bị kinh hãi. Hạ Thiên không sử dụng bất luận cái gì linh khí tình huống dưới chính là một cái không minh người, cái kia cấp C lính đánh thuê căn bản là nhìn không ra Hạ Thiên đẳng cấp. Nhưng là hắn có thể nhìn ra bốn người khác đẳng cấp. Thuần một sắc sáu đỉnh cửu giai. Thực lực này cũng không thấp a. Mà Hạ Thiên đại biểu mấy người này ra mặt, một bộ đại ca bộ dáng, hiển nhiên Hạ Thiên chính là đám người này lão đại. Sáu đỉnh cửu giai lão đại thực lực khả năng chênh lệch sao mà lại hắn nhìn không thấu, Hạ Thiên chỉ có thể chứng minh một vấn đề, đó chính là Hạ Thiên đẳng cấp cao hơn hắn. Sẽ đem hắn kinh hãi. Huynh đệ, chúng ta thế nhưng là hỏa nhện rong binh đoàn người, cấp B rong binh đoàn, mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi không có khả năng cùng chúng ta toàn bộ hỏa nhện rong binh đoàn đối kháng. Tên kia cấp B lính đánh thuê trực tiếp chuyển ra chỗ dựa của mình, muốn dùng cấp B rong binh đoàn thanh danh tới áp chế Hạ Thiên. Soạt. Lúc này thương thức bọn người tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn đã thành thói quen Hạ Thiên bình thường khoác lác, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật đem đối phương gây kinh hãi. Dựa vào khoác lác liền đem đối phương cho thổi không dám động, loại này bản sự có thể nói là trừ Hạ Thiên không có mấy người có đi. Mà lại đối phương cái kia đà chủ hiển nhiên là đã nhận sợ. Khí thế của hắn hoàn toàn bị Hạ Thiên chế trụ. Mấy người liếc nhau một cái về sau đều giữ vững trầm mặc, bọn hắn lựa chọn tiếp tục để Hạ Thiên khoác lác. Yêu ai ai ai, đề cập với ta người đâu đúng hay không, các người đi hỏi một chút nữ đế tông tông chủ, ta đánh hắn não tìm nha thời điểm, hắn dám nói cái chữ không sao, Hạ Thiên mười phần không khách khí nói, đối phương lại dám đề cập với hắn chỗ dựa. Nữ đế tông tông chủ thực lực cường hãn đi. Đồng dạng bị Hạ Thiên đánh chẳng phải là cái gì. Ách nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm những người kia liền càng thêm được vòng, nơi này là Cửu Châu, tại Cửu Châu người bên ngoài khả năng chưa từng nghe qua nữ đế tông, nhưng là Cửu Châu bên trong người liền không khả năng chưa từng nghe qua. Nữ đế tông tông chủ cũng dám đánh, thực lực này khẳng định là phi thường cường hãn a. Lúc này bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là một cái siêu cấp cường giả. Chỉ bất quá cái này siêu cấp cường giả là lần đầu tiên đi ra làm lính đánh thuê, vì lẽ đó lính đánh thuê đẳng cấp mới chỉ có cấp độ F. Tiền bối, không biết ngài danh hiệu là cái kia cấp C lính đánh thuê triệt để bị Hạ Thiên kinh hãi. Tiền bối. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, thương thước đám người trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy trang B cũng có thể trang lợi hại như vậy. Có thể nói Hạ Thiên chính là trang B giới thủy tổ. Đem đối phương chơi xoay quanh. Lão tử tên là Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp tự giới thiệu. Hạ Thiên bọn hắn đang suy tư mình nhận biết danh nhân, nhìn xem có thể hay không tìm ra một cái tên là Hạ Thiên cao thủ. Cũng tìm nửa ngày, đám người kia tất cả đều lắc đầu, chưa từng nghe qua. Đa chủ, hắn có thể hay không là tại nổ chúng ta a? Một tên cấp D lính đánh thuê thấp giọng nói. Nghe được câu này thời điểm, cái kia cấp C lính đánh thuê yên lặng nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi Hạ Thiên chân chính thực lực, nếu không ngươi đi thử xem hắn. Đúng lúc này, một bang phế vật, ngay cả một đầu lôi vân thú đều bắt không được tới. Hạ Thiên trực tiếp hướng đầu kia lôi vân thú đi đến. Chờ một chút, không cần ngươi thử, lôi vân thú tự nhiên sẽ thử ra hắn thật giả. Tên kia cấp C lính đánh thuê thấp giọng nói. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung trên người Hạ Thiên. Duy Nguyệt bọn người nhìn thấy Hạ Thiên đi hướng lôi vân thú, tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn lúc này đều sinh ra một cái ý nghĩ, Hạ Thiên sẽ không là cưa bom số một đem chính mình cũng thổi tin chưa, hắn sẽ không là thật muốn tự mình đi giết lôi vân thú đi. Duy Nguyệt trực tiếp liền muốn tiến lên đi ngăn cản, nhưng lại bị Nguyên Đan cản lại, hiện tại chỉ có thể nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn làm gì, nếu có nguy hiểm, chúng ta liền ngay lập tức xuất thủ. Duy Nguyệt nhẹ gật đầu. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy hướng đầu kia lôi vân thú đi đến. Lôi vân thú cũng không phải dễ đối phó như vậy, nó lực lượng mạnh nhất chính là có thể dẫn động lôi điện chi lực, cái này lôi điện chi lực thế nhưng là có thể so với thiên kiếp lực lượng, cũng chính bởi vì dạng này, cho nên đối phương cái này trăm người đội ngũ mới có thể thời gian dài như vậy cũng bắt không được lôi vân thú. Đều cho ta nhìn kỹ, một đám phế vật, không có chút bản lãnh còn muốn đến giết lôi vân thú. Hạ Thiên phủi một chút bên kia đám người kia. Lúc này đám người kia cũng bị Hạ Thiên mắng là từng cái nén giận. Nhưng bọn hắn chính là không dám phát tác. Bởi vì bọn hắn không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thực lực gì, vạn nhất Hạ Thiên thật là một cái siêu cấp cường giả, vậy bọn hắn quả thực chính là mình tại tìm đường chết. Đạp. Lúc này Hạ Thiên chạy tới lôi vân thú 20 mét trong vòng. Ngao. Lôi vân thú gầm lên giận dữ, sau đó hắn phun ra một ngụm lôi điện chi lực, loại này lôi điện chi lực lực phá hoại mạnh phi thường, hơn nữa còn có thể gây tê liệt người thần kinh. Phốc. Hạ Thiên không tránh không né. Nhìn đến đây thời điểm, Duy Nguyệt kém chút liền không có trực tiếp xông lên đi. Ngay cả điểm ấy công kích đều trốn không thoát, tên kia cấp C lính đánh thuê lập tức sững sờ. Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Đạp đạp. Hạ Thiên thế mà bắt đầu tiếp tục lúc trước đi. Hoắc. Lần này hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng đi. Không có việc gì. Hạ Thiên thế mà tại bị lôi vân thú tấn công chính diện về sau không có việc gì, đây cũng quá khủng bố một điểm đi, thực lực như vậy quả thực chính là vượt qua tưởng tượng a. Lôi điện chi lực là danh xưng lực phá hoại lực lượng mạnh nhất. Mặc dù lôi vân thú cái này miệng lôi điện cũng không mạnh, nhưng nếu như đánh trên người người khác cũng khẳng định sẽ tay chân run lên, tạm thời không thể động đậy. Người đang cho ta gãi ngứa sao? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía lôi vân thú. Cường hãn. Tất cả mọi người đều thấy được cực kỳ cường hãn Hạ Thiên. Ngao. Lôi vân thú lần nữa gầm lên giận dữ. Sau đó phách thiên cái điện lôi điện chi lực trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên xung quanh bụi mù nổi lên bốn phía. Chết sao, những lính đánh thuê kia đều xuất hiện cái nghi vấn này. Hô. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, bụi mù tán đi. Hạ Thiên vẫn là ở nơi đó không ngừng đi về phía trước. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, cũng không có bị lôi điện đánh không cách nào động đậy, những cái kia lôi điện phảng phất như là thanh phong đồng dạng, từ trên thân Hạ Thiên thổi qua, mà không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Mắt thấy Hạ Thiên muốn đi đến lôi vân thú trước mặt. Giống giống giống. Lôi vân thú trong miệng phát ra rung trời giống to. Không tốt, Hạ Thiên, lôi vân thú muốn thả đại chiêu, lôi vân phong bạo, phóng thích đại chiêu về sau nó là phi thường hư nhược. Người rời đi trước nơi đó, chúng ta qua đi lại bắt hắn. Duy Nguyệt vội vàng hô. Lôi vân phong bảo Hạ Thiên mỉm cười có chút ý tứ. Hắn chẳng những không có chạy, phát mà là đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy lôi vân thú đại chiêu. Ầm ầm. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện một đạo lôi võng trực tiếp hạ xuống, lôi võng những nơi đi qua, chung quanh cây cối trực tiếp biến thành cho bụi. Hết chương 2423. Chương 2424 Phụ thân ta là Hạ Thiên Long. Người đang ép Tuyô. Khủng bố. Lôi Vân Phong bạo công kích phi thường khủng bố. Người bình thường nhìn thấy Lôi Vân thú phóng thích cường đại như thế công kích, vậy khẳng định là muốn trốn, ai cũng không dám đón đỡ. Mà lại một chiêu này đồng dạng không phải trực tiếp sử dụng. Là muốn phụ trợ nó những cái kia tiểu chiêu sử dụng. Nó tiểu chiêu đem địch nhân tất cả đều tê liệt, sau đó phóng thích Lôi Vân Phong bạo, như vậy không ai có thể trốn đi được, nhưng là bây giờ Hạ Thiên cũng không có bị tê liệt, vì lẽ đó hắn có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Nhưng hắn cũng không có trốn. Ách, ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ tại Hạ Thiên trên thân, bọn hắn không dám bỏ lỡ dù là một tơ một hào sự tình. Bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút, Hạ Thiên đến tột cùng là muốn làm sao đối phó cái này Lôi Vân Phong bạo. Ầm ầm. Mắt thấy Lôi Vân Phong bạo đã rơi vào Hạ Thiên trên đầu, hiện tại liền xem như Hạ Thiên muốn trốn cũng khẳng định trốn không thoát. Duy Nguyệt bọn người tất cả đều là chuẩn bị đi lên cứu người. Bọn hắn thậm chí có chút hối hận. Không nên nhìn xem Hạ Thiên đi đến một bước này. Thôn phệ. Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp mở ra miệng của mình. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Ác mộng. Đây đối với hết thảy mọi người đến nói đều là một cái ác mộng, bọn hắn vĩnh viễn cũng không dám suy nghĩ một màn này, đây đã là bọn hắn đời này thấy qua kinh khủng nhất sự tình, Hạ Thiên thế mà đem Lôi Vân Phong bạo ăn. Không sai. Liền chết ăn. Lúc này đối diện những lính đánh thuê kia đã bị hù run chân. Cái này nếu là đẳng cấp gì cao thủ a, chẳng lẽ là cửu đỉnh cao thủ sao? Mới vừa rồi cùng muốn đi sửa chữa Hạ Thiên cái kia cấp D lính đánh thuê dọa đến trực tiếp ngồi sập xuống đất. Rút lui, nhanh lên rút lui. Cái kia cấp C lính đánh thuê trực tiếp hạ lệnh, lúc này hắn là thật sợ Hạ Thiên, hắn chỉ lo lắng Hạ Thiên tâm tình không tốt một hồi trực tiếp giết bọn hắn. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc tin tưởng Hạ Thiên mới vừa nói câu nói kia hắn đem nữ đế tông tông chủ đánh, đối phương cũng không dám nói cái gì. Hiện tại xem ra, những lời này là thật. Trừ cửu đỉnh cao thủ, ai có thể làm được Hạ Thiên khủng bố như vậy sự tình. Trực tiếp đem Lôi Điện ăn. Liền xem như cửu đỉnh cao thủ bọn hắn cũng chưa nghe nói qua khủng bố như vậy sự tình a. Chạy. Những người kia quả thực chính là vui chơi chạy. Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Duy Nguyệt bọn người trực tiếp chạy tới. Không có việc gì a, thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi đây cũng quá kinh khủng đi. Duy Nguyệt nhìn thấy Hạ Thiên xác thực không có việc gì, cũng coi là thở dài một hơi. Ta cũng đã sớm nói, ta rất lợi hại. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ách, tất cả mọi người là bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, ngươi là thế nào ăn hết Lôi Điện, đừng cầm lắc lư đối phương đến lừa phỉnh chúng ta. Chúng ta thế nhưng là một đường đi tới, ngươi chính là năm đỉnh cửu giai mà thôi, ngươi ăn hết Lôi Điện khẳng định là năng lực gì hoặc là pháp bảo đi. Thương Thước mười phần không khách khí nói. Ách, cái này a, ta là Lôi Điện thể chất, Lôi Điện với ta mà nói tựa như là dinh dưỡng phẩm đồng dạng, một chút tác dụng cũng không có, bình thường đến nói, các ngươi lúc tu luyện có khả năng sẽ xuất hiện thiên kiếp, hoặc là đại sát lục cũng có thể xuất hiện thiên kiếp, có thể thiên kiếp của ta vẫn luôn tại trốn tránh ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn đã sớm thiếu Lôi Điện chi lực, có thể thiên kiếp chính là không tới. Đám người trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Bị người xem tránh thiên kiếp còn trốn không thoát đâu, Hạ Thiên là cầu còn cầu không được. Đi trước đem Lôi Vân thú xử lý đi, hiện tại nó là suy yếu kỳ. Hạ Thiên nói, gấu mập trực tiếp chạy tới, phi thường nhẹ nhõm đem Lôi Vân thú chém giết, đồng thời đem Lôi Vân thú cho xử lý sạch sẽ. Hắn đem Lôi Vân thú nội đan đưa đến Nguyên Đan trong tay. Nhìn trong tay mình nội đan, Nguyên Đan trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy hắn cười. Hạ Thiên, cảm ơn ngươi. Nguyên Đan nhìn nói với Hạ Thiên. Khách khí cái gì, muốn hay không gia nhập ta dòng binh đoàn? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem đám người. Tốt, Nguyên Đan hết sức trịnh trọng nói. Nghe được hắn đã đáp ứng, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hạ Thiên không nghĩ tới Nguyên Đan thế mà thật đáp ứng, dọc theo con đường này hắn nhưng là quấy rầy đòi hỏi không lâu, đám người tất cả đều không để ý hắn, nhưng là lần này Nguyên Đan thế mà đáp ứng. Ta gia nhập, ta trước đó liền nói, đạt được nội đan sau khi trở về, ta liền gia nhập ngươi dòng binh đoàn, nhưng là hiện tại ta liền muốn gia nhập ngươi dòng binh đoàn, ta muốn thấy nhìn ngươi có thể hay không trở thành chân chính cấp độ SSS lính đánh thuê. Nguyên Đan nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên. Ngữ khí của hắn phi thường bình tĩnh, có thể nói, hôm nay đổi mới hắn đối Hạ Thiên cách nhìn. Trước kia hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là một cái đậu bê. Nhưng là hôm nay, hắn thấy được Hạ Thiên vương giả chi khí. Loại này vương giả chi khí liền xem như hắn cũng sẽ có thần phục cảm giác, bản thân hắn chính là có được vương giả chi khí người, thế nhưng là hắn vương giả chi khí cùng Hạ Thiên vương giả chi khí căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Công tử gia nhập, ta cũng gia nhập, gấu mập nói. Vậy liền chênh lệch ta một cái, ta cũng gia nhập đi. Duy Nguyệt một mặt ý cười nhìn về phía Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hạnh phúc tới quá đột ngột. Mấy người này thực lực đều là phi thường cường hãn, mà lại bọn hắn đều là lĩnh vực cao thủ, thiên phú cũng là cường đại đáng sợ, loại người này về sau trưởng thành cũng đồng dạng là bất khả hạn lược, Hạ Thiên lần này lại vì hắn Minh Vương Dòng binh đoàn nhận một nhóm cao thủ cường đại. 333. Hạ Thiên đem bọn hắn ba cái cũng thành công kéo vào Dòng binh đoàn bên trong. Lúc này Minh Vương Dòng binh đoàn đã có được 6 người. Đúng rồi, chúng ta Dòng binh đoàn tên gọi cái gì? Duy Nguyệt hỏi. Minh Vương Dòng binh đoàn, Hạ Thiên nói. Tên rất hay a, hảo khí thế a, đám người tất cả đều nhẹ gật đầu. Nói trở lại, Hạ Thiên, ngươi thật muốn trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê sao? Duy Nguyệt hỏi. Kia là đương nhiên, mục tiêu của ta thế nhưng là xử lý chính nghĩa chi đô. Hạ Thiên mỉm cười. Đám người lại là một mặt hắc tuyến. Thuốc đâu, hắn khẳng định là lại đi ra ngoài quên uống thuốc đi. Thương Thước bất đắc dĩ nói. Bọn hắn tất cả đều cười. Hạ Thiên thật đúng là dám nói a, vừa mới nghe được một cái chính nghĩa chi đô danh tự, thế mà liền dám nói muốn xử lý chính nghĩa chi đô, cái này thật sự là quá cuồng vọng. Đương nhiên, bọn hắn đã thành thói quen, vì lẽ đó cũng không có nói cái gì. Ta không có nói đùa, mục tiêu của ta chính là trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê, xử lý chính nghĩa chi đô. Hạ Thiên nghiêm trang nói, những người này hiện tại là bằng hữu của hắn, huynh đệ. Tất cả hắn mới có thể nói đi ra, nếu không hắn cũng sẽ không tùy tiện nói những này. Thương Thước sờ lên Hạ Thiên đầu, ngươi cũng không có phát sốt a, làm sao bắt đầu nói mê sảng. Ta không nói mê sảng, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi nói một chút, ngươi tại sao phải xử lý chính nghĩa chi đô? Thương Thước hỏi. Bởi vì hắn bắt đi cha mẹ ta a, Hạ Thiên nói. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều là sững sờ. Hạ Thiên, ngươi không có nói đùa chớ. Cái này có cái gì tốt nói đùa, ta bắt các ngươi làm huynh đệ mới nói. Hạ Thiên nói. Cha mẹ của ngươi là ai? Chính nghĩa chi đô vì cái gì bắt bọn họ a? Thương Thước vội vàng hỏi. Mẫu thân của ta cũng chưa từng thấy qua, ta gọi Hạ Thiên Long. Hạ Thiên nói thẳng. Hút. Hạ Thiên Long bốn người đồng thời há to miệng. Hết chương 2424. Chương 2425 địa bảng đệ nhất nam nhân. Người đăng FTO. Hạ Thiên Long. Cái tên này xuất hiện thời điểm, mấy người tất cả đều là sững sờ. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía bọn hắn. Ngươi không biết phụ thân ngươi tại trung tam giới có bao nhiêu nổi danh sao? Không đúng, là có bao nhiêu thần bí sao? Thương Thước nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Phụ thân ta không phải vừa tới trung tam giới không bao lâu sao? Hạ Thiên cũng mộng. Phụ thân hẳn là bị người bắt đi a, vậy thì có cái gì có thể ra tên? Ngươi biết địa bảng sao? Duy Nguyệt hỏi. Biết a, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi làm sao lại không biết phụ thân ngươi chính là địa bảng thứ nhất đâu? Duy Nguyệt nói. Địa bảng đệ nhất? Hạ Thiên hai tay che mặt, không biết nên nói cái gì cho phải, hắn là thật không nghĩ tới a, phụ thân thế mà chính là trong truyền thuyết địa bảng thứ nhất. Mặc dù hắn nghe nói qua địa bảng danh tự, cũng đã gặp cân chìm bên trên người. Nhưng hắn cũng không có đi hiểu rõ địa bảng danh sách. Khó trách ngươi danh tự cùng Hạ Thiên Long chỉ kém một chữ, nguyên lai ngươi là Hạ Thiên Long nhi tử a. Thương Thước nhẹ gật đầu, kỳ thật danh tự thứ này bình thường đến nói không có người đi để ý tới, vô luận dạng gì dòng họ đều sẽ có rất nhiều người trùng tên, bởi vì linh giới quá lớn. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không để ý tới Hạ Thiên cái tên này. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại là Hạ Thiên Long nhi tử. Địa bảng đệ nhất nhi tử. Khó trách ngươi sẽ như vậy biến thái, nguyên lai phụ thân của ngươi lại là địa bảng thứ nhất a, mà lại hắn là được xưng là trên địa bảng thần bí nhất người, bởi vì không có người thấy hắn, trên địa bảng chỉ có hắn cái tên này mà thôi, là đột nhiên xuất hiện loại kia, trực tiếp đem toàn bộ địa bảng người cho đẩy xuống một tên, dẫn đến lúc ấy địa bảng hạng 10 trực tiếp bị gạt ra địa bảng. Duy Nguyệt nói, cái này thật sự là kỳ quái, phụ thân ta đi vào trung tam giới hẳn là mới mấy năm mà thôi, hơn nữa còn là bị bắt tới, vì sao lại trực tiếp lên địa bảng sao? Hạ Thiên càng nghĩ càng là không nghĩ ra, một cái bị bắt người lên địa bảng, đây cũng quá chê cười đi. Không biết, thứ này là danh xưng linh giới nhất quyền uy bảng danh sách, là Bách Hiểu Xanh viết lên đi ra, không ai biết Bách Hiểu Xanh là ai, cũng không ai biết hắn là thế nào biết những người này danh tự, nhưng tất cả mọi người tin tưởng bảng danh sách này tuyệt đối là chuẩn xác nhất. Duy Nguyệt giải thích nói, hắn cũng không biết Hạ Thiên Long tại sao lại xuất hiện ở trên bảng danh sách. Không đơn thuần là hắn không biết, chỉ sợ toàn bộ trung tam giới cũng không ai biết. Lúc trước cái kia địa bảng thứ 10 người thế nhưng là kém chút không có buồn bực chết. Nguyên bản tại trên địa bảng thời điểm, hắn chính là cao cao tại thượng tồn tại, vạn người kính ngưỡng, địa vị cao thượng. Nhưng là bây giờ căn bản liền không ai nhớ kỹ tên của hắn. Bởi vì hắn đã theo trên địa bảng đi ra. Trung tam giới người sẽ chỉ nhớ kỹ trên địa bảng cái kia 10 cái danh tự, về phần địa bảng bên ngoài người, bọn hắn căn bản cũng không khả năng biết. Đã phụ thân ta còn tại địa bảng vị trí thứ nhất bên trên, vậy liền chứng minh hắn còn sống. Hạ Thiên thản nhiên nói, mặc dù hắn đối với mình phụ thân phi thường tự tin, nhưng nói thật ra, chính hắn có đôi khi cũng là trong lòng không chắc, bởi vì thế lực của đối phương quá to lớn, tự liền ngũ đế cái kia cấp bậc cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Hạ Thiên, người xác định muốn cùng chính nghĩa chi đô là địch thật sao? Duy Nguyệt hỏi. Đương nhiên, nó bắt cha mẹ ta, vậy ta nhất định phải diệt nó. Đây là một cái nam nhân tôn nghiêm. Hạ Thiên hết sức trịnh trọng nói. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, muốn diệt đi chính nghĩa chi đô, vậy liền đại biểu cho muốn cùng ngũ đế cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê là địch, bởi vì bọn hắn ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Duy Nguyệt biểu lộ nghiêm túc nói. Vậy liền từng cái diệt đi tốt. Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình. Không quản địch nhân là ai, hắn còn không sợ. Tốt, đã ngươi nói như vậy, ta Duy Nguyệt liền bồi ngươi điên một lần, nam nhân tại thế phải làm ra một phen oanh oanh liệt liệt sự tình tới. Duy Nguyệt trực tiếp vươn tay phải của mình. 3. Hạ Thiên tay cùng hắn đập vào cùng một chỗ. Chờ ta về Hỗn Nguyên Thành xử lý tốt sự tình về sau, ta cùng các ngươi. Nguyên đan tay cũng đập tới. Công tử đi đâu, ta liền đi đâu, gấu mập tay cũng đập tới. Nghe không sai, nhất định kiếm tiền, tính ta một người. Thương thước tay cũng đập tới. Nếu như lúc này nơi này có người khác, nhất định sẽ cho rằng những người này chính là bệnh tâm thần. Mấy cái cấp độ ép lính đánh thuê còn nói muốn tiêu diệt thập đại cấp SS lính đánh thuê cùng ngũ đế. Đây quả thực là tại người si nói mộng a. Đi thôi, về Hỗn Nguyên Thành. Hạ Thiên vung tay lên nói thẳng. Vâng, đoàn trưởng 4 người đồng thời nói. Mấy người bọn họ trực tiếp quay trở về, bởi vì nguyên đan mục tiêu chính là lôi vân thú nội đan. Lúc này nội đan đã tới tay, bọn hắn liền muốn nhanh sẽ Hỗn Nguyên Thành làm việc. Nguyên đan nhìn trong tay mình lôi vân thú nội đan, trên mặt tràn ngập hưng phấn thần sắc. Trở về đường mọi người liền vất vả một cái đi, chúng ta biết địa hình nơi này, vì lẽ đó không cần lo lắng bị ma thú đánh lén, dạng này có thể gia tốc trở về tốc độ. Duy Nguyệt lớn tiếng nói. Bọn hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Hỗn Nguyên Thành, vì lẽ đó đêm bọn hắn đồng dạng đang đuổi đường. Ngày thứ 3, bọn hắn liền đã đi tới tử vong đường ranh giới. Nơi này bắt đầu liền càng thêm an toàn, Duy Nguyệt mỉm cười. Mọi người không cần quá cưỡng cầu, chúng ta về điểm tiếp tế nghỉ ngơi một chút đi, hai ngày này mọi người cũng thật mệt mỏi, dù sao lôi vân thú nội đan đã trên tay ta, cũng không kém một hai ngày thời gian. Nguyên đan mở miệng nói ra. Tốt ha, vậy liền đi trước mặt điểm tiếp tế nghỉ ngơi một chút đi. Duy Nguyệt nhẹ gật đầu. Hạ Thiên người đoàn trưởng này thì là đi theo phía sau của bọn hắn, 10 phần tiêu sái, bởi vì coi như xuất hiện ma thú, hắn cũng là hướng cái kia một nằm, không nhúc nhích. Ma thú tự nhiên có mấy người khác đi đối phó. Các ngươi nhìn, những người kia không phải lúc trước chúng ta cứu được Bạch Nhãn Lang sao? Thương thước dùng ngón tay chỉ trước mặt cái kia một đội người. Là bọn hắn, Duy Nguyệt nhẹ gật đầu. Hắn nhưng là đối với những người này ký ức vẫn còn mới mẻ a. Đối phương lúc này cũng phát hiện Hạ Thiên bọn hắn cái này đội người. Ai u, thật là khéo a, ở loại địa phương này cũng có thể đụng phải các ngươi. Đối phương cầm đầu người kia mở miệng nói ra. thật là xui xẻo a, đi ra ngoài liền gặp được Bạch Nhãn Lang. Thương Thước mười phần không khách khí nói. Đối phương nghe được Thương Thước, ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi nói chuyện khách khí một chút, lần trước là người của chúng ta trên thân đều có tổn thương, lần này chúng ta người thế nhưng là trạng thái tốt nhất, chọc tới ta. Hừ hừ. Chọc tới ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Thương Thước đã sớm nhìn những người này khó chịu, đối với nàng đến nói tiền thế nhưng là mạng a, thậm chí so mạng còn trọng yếu hơn, thế nhưng là những người này thế mà đen tiền của nàng. Muốn đánh nhau a, muốn đánh nhau, chúng ta tùy thời phụng bồi. Đối phương nói. Thương Thước còn muốn nói điều gì, thanh âm của nàng liền yên lặng mà dừng, bởi vì nàng nhìn thấy hơn 30 người từ đối diện đi tới, cái này hơn 30 người khí thế phi thường cường đại. Mà lại những người kia là hướng về phía mình cái phương hướng này đi tới. Nên tới vẫn là tới. Nguyên Đàn ánh mắt băng lãnh nhìn xem những người này. Hết chương 2425. Chương 2426. Ai dám khi dễ huynh đệ của ta? Người đang ép tuy ô. Cái này hơn 30 người là theo những cái kia Bạch Nhãn Lang sau lưng đi tới. Bạch Nhãn Lang xem xét Thương Thước bọn người không nói, tưởng rằng bị mình vương tám chi khí gây kinh hãi đâu thế nào, hiện tại biết sợ. Hạ Thiên bọn người tất cả cũng không có nói chuyện. Ha ha, thật sự là một đám phế vật, nhớ kỹ, về sau nhìn thấy chúng ta muốn đi vòng qua. Bạch Nhãn Lang những người kia nói xong trực tiếp quay người rời đi, lúc này lòng tự tin của hắn bạo dạp, hắn cảm giác mình vương bát chi khí đã bốn phía. Không ai ngăn nổi hắn trang bê con đường. Bạch Nhãn Lang bọn người trở lại thời điểm. Vừa hay nhìn thấy cái kia một đôi người, vừa nhìn thấy những người này, hắn trang bê tiểu vũ trụ phảng phất nháy mắt liền muốn bạo phát, nhìn thấy ta còn chưa tránh ra, chán sống đi. Bạch Nhãn Lang cho là mình câu nói này khí thế mười phần. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Đối phương cầm đầu người kia cũng không để ý tới hắn, mà là tiếp tục hướng hắn đi tới. Uy, các ngươi là T, M kẻ điếc sao? Bạch Nhãn Lang lạnh lùng nói, hắn cảm giác mình trang bê tiểu vũ trụ đã bắt đầu thiêu đốt. Đối phương vẫn không có để ý tới hắn. Hừ, ngay tại hắn dự định xuất thủ giáo huấn đối phương một chút thời điểm, trên mặt của hắn đau xót, sau đó cả người hắn mặt triệt để cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Làm Bạch Nhãn Lang ngã xuống đất thời điểm, thủ hạ của hắn tất cả đều mộng, liền tại bọn hắn muốn xông đi lên thời điểm. Kết quả của bọn hắn giống như Bạch Nhãn Lang, tất cả đều ngã trên mặt đất. Nguyên Phương Nguyên Đàn ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương. Đại ca, nhìn dáng vẻ của ngươi, lôi vân thú nội đan hẳn là lấy được đi, hiện tại có thể giao cho ta. Nguyên Phương mười phần tùy ý nói. Hừ, ta nếu là không giao đâu? Nguyên Đan hỏi. Ngươi giao không giao ta đều sẽ giết ngươi, dù sao nơi này là vô tận ma xâm, không có người sẽ biết nơi này chuyện phát sinh. Nguyên Phương nói, hắn lần này đến đây không đơn thuần là vì cướp đoạt lôi vân thú nội đan, còn muốn giết Nguyên Đan. Muốn giết ta? Chỉ sợ ngươi còn không có bản sự kia. Nguyên Đan lạnh lùng nói. Ta là không có bản sự kia, nhưng là bọn hắn có. Nguyên Phương đối với mình người đứng phía sau phất phất tay. Đại ca, ngươi nhìn ta nhìn nhiều nổi ngươi, 25-26 đỉnh cửu giai cao thủ, 4 cái 7 đỉnh nhất giai cao thủ cùng một cái địa bảng người ứng cử xếp hạng 98 người. Hút. Đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên Phương mang đến đội hình thực sự là quá hào hoa. Khó trách hắn sẽ cho rằng mình đã ăn chắc Nguyên Đan. Không nói trước cái kia địa bảng người ứng cử. Vẻn vẹn là cái kia 25 cái 6 đỉnh cửu giai cao thủ cùng 4 cái 7 đỉnh nhất giai cao thủ liền không dễ dàng đối phó. 7 đỉnh, đã có được năng lực mới. Mà lại cái kia địa bảng người ứng cử vẫn là xếp hạng thứ 98 người, mặc dù xếp hạng rất thấp, nhưng là có thể tiến vào địa bảng bảng xếp hạng, vậy liền đã là phi thường không tầm thường. Trung tam giới thiên tài không có vài tỷ cũng có mười mấy ức, có thể tại những thiên tài này bên trong chỗ hết tài năng, thực lực của người này bản thân liền không đơn giản. Nguyên Phương, ai làm nấy chịu, đây là ta cùng ngươi ở giữa ân oán, cùng ta các bằng hữu không có đóng, ngươi thả bọn họ đi. Nguyên Đan nắm chặt nắm đấm của mình, hắn hiểu được, mình lần này là không có khả năng thắng. Muốn chiến thắng đối phương nhiều như vậy cao thủ, đây quả thực là khó hơn lên trời. Thả bọn họ đi, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Ta muốn giết vậy liền tuyệt đối sẽ một tên cũng không để lại, nếu không tiết lộ phong thanh sẽ không tốt. Nguyên Phương giọng nói băng lãnh nói. Giết. Đây chính là hắn muốn làm. Mà lại hắn làm việc từ trước đến nay là chảm thảo trừ căn. Nội đan ta cho ngươi, ta cũng làm cho bọn hắn thề, tuyệt đối sẽ không để lộ bất kỳ phong thanh, ta chỉ cầu ngươi có thể bỏ qua bọn hắn. Nguyên Đan nhìn về phía Nguyên Phương nói, giờ khắc này hắn nhận, hắn không nghĩ tới Nguyên Phương vì đối phó hắn tìm tới nhiều cao thủ như vậy, những người này đều là ở bên ngoài tìm, mà không phải bọn hắn Hỗn Nguyên Thành. Dù sao Hỗn Nguyên Thành không ai có thể dám đón hắn nhóm hai ở giữa sự tình. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ ăn nói khép nép nói chuyện a. Nguyên Phương phá lên cười. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục nhìn thấy hắn cái kia cao cao tại thượng ca ca phục nhuyễn. Nhận sợ. Bình thường ca ca của hắn thế nhưng là xưa nay không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Chỉ cần ngươi thả bọn hắn, ngươi để ta thế nào đều được. Ngươi cho rằng ta cầm Lôi Vân Thú Nội Đan là đi cùng thủy nữ cầu hôn, nhưng trên thực tế ta chỉ là đi làm một cái kết thúc. Ta thừa nhận ta yêu nàng, nhưng khi nàng đưa ra yêu cầu này thời điểm, lòng ta liền đã chết rồi. Nguyên bản ta cho rằng nàng cũng là toàn tâm toàn ý yêu ta, thế nhưng là nàng lại chiêu cáo Hỗn Nguyên Thành, ai có thể cho nàng Lôi Vân Thú Nội Đan, nàng liền gả cho ai. Tại nàng nói ra câu nói này thời điểm ta liền quyết định từ bỏ, nhưng ta muốn cùng với nàng có một cái kết thúc, tất cả ta tới bắt Lôi Vân Thú Nội Đan. Nguyên Đan đem mình nội tâm chân thực ý nghĩ nói ra. Hắn yêu nhất một nữ nhân nói ra lời như vậy lúc, hắn liền đã tuyệt vọng rồi. Hắn cho là mình là đối phương duy nhất, thế nhưng là hắn sai. Ngươi cầm miệng cho ta, thủy nữ căn bản cũng không yêu ngươi, nàng yêu chính là ta, mà lại nàng nhất định là muốn trở thành phủ thành chủ nữ nhân, ngươi chết, phủ thành chủ cũng chỉ có ta một cái công tử, cái kia nàng tự nhiên là muốn gả cho ta. Nguyên Phương một mặt phẫn nộ nhìn xem Nguyên Đan, hắn ghen ghét Nguyên Đan. Hắn ghen ghét Nguyên Đan có hết thảy. Theo nhỏ phụ thân của bọn hắn liền đặc biệt sủng ái Nguyên Đan, đối với hắn vô cùng nghiêm khắc, hắn không phục. Sau khi lớn lên, bọn hắn đều yêu thủy nữ, thế nhưng là bởi vì Nguyên Đan là trưởng tử, cho nên lúc đó thủy nữ lựa chọn hắn, cái này triệt để Nguyên Phương trong lòng xuất hiện vô tận hận. Mỗi ngày nhìn thấy thủy nữ cùng Nguyên Đan hẹn hò thời điểm, hắn đều hận không thể trực tiếp đi lên giết Nguyên Đan. Đáng tiếc hắn không phải Nguyên Đan đối thủ. Lần này, hắn rốt cục có cơ hội. Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng nàng là yêu ngươi đừng ngốc, trong ánh mắt của nàng chỉ có lợi ích. Nguyên Đan lắc đầu. Ta để ngươi ngậm miệng, Nguyên Đan, hôm nay là tử kỳ của ngươi, sau khi ngươi chết, ta sẽ cầm Lôi Vân Thú Nội Đan đi tìm thủy nữ, đến lúc đó thủy nữ nhất định sẽ gả cho ta sẽ để cho ngươi chết không nhắm mắt. Nguyên Phương phẫn nộ hô. Ngươi muốn cưới, ngươi tùy tiện, Nguyên Đan nói. Tốt, Nguyên Đan, ngươi không phải là muốn cứu ngươi các bằng hữu sao, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống cho ta. Nguyên Phương khóe miệng có chút một nghiêng. Quỳ xuống. Công tử, không thể, ngài thế nhưng là vạn kim thân thể, ta liều mạng với bọn hắn. Gấu mập phẫn nộ hô. Ngươi không quỳ, ta liền giết sạch bọn hắn. Nguyên Phương trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Nguyên Đan trên thân. Nguyên Đan đầu gối có chút uốn lượn, đã bắt đầu muốn quỳ xuống. Nguyên Phương trên mặt xuất hiện nét mặt hưng phấn. 3. Ngay tại Nguyên Đan lập tức sẽ quỳ đi xuống sau khi chết, một chân đem hắn đầu gối đứng vững. Ai dám khi dễ huynh đệ của ta, vậy ta liền đánh chết hắn cái cháu con rùa. Hết chương 2426. Chương 2427 ta thật rất lợi hại. Người đang ép tuy ô. Ách thanh âm này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Hạ Thiên. Là Hạ Thiên. Muốn để huynh đệ của ta quỳ xuống, ngươi xứng sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện Nguyên Phương. Hạ Thiên, đây là ta cùng hắn ở giữa chuyện. Nguyên Đan vừa nhìn thấy Hạ Thiên tiến lên gấp vội vàng khuyên nhủ, hắn không muốn liên lụy Hạ Thiên. Lúc này Nguyên Phương mang tới người tất cả đều là thuần một sắc cao thủ, một khi khai chiến, bọn hắn không có khả năng thắng, mặc dù lần trước Hạ Thiên dọa đi những cái kia hỏa nhện rong binh đoàn người, nhưng là đó cũng không phải mỗi lần đều có thể dọa đi a, mà lại đối thủ lần này cũng không đồng dạng, Nguyên Phương thế nhưng là ôm tất giết hắn nhóm quyết tâm. Ngươi là người của ta, ngươi xử tình, chính là ta chuyện, đặc biệt là có người muốn khi dễ ngươi, vậy ta cũng không đáp ứng. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyên Phương. Nguyên Phương nhướng mày. Ngươi là ai? Nguyên Phương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi nói cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi là ai? Nguyên Phương nói lần nữa. Thật nghe lời, bất quá coi như ngươi lại thế nào nghe lời, ta cũng sẽ không để ngươi làm ta tiểu đệ, bởi vì ta chán ghét ngươi. Hạ Thiên phủi một chút Nguyên Phương nói. Ta cũng rất chán ghét ngươi gia hỏa này. Nguyên Phương lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Chán ghét người của ta nhiều, ngươi tính là cái gì? Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ách nghe được Hạ Thiên câu nói này tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Duy Nguyệt bọn người càng là một mặt hắc tuyến, trên mặt tất cả đều là vẻ kính nể, bọn hắn cũng là thật phục Hạ Thiên. Cái này ngôn ngữ là thật đem tất cả mọi người đều chế phục. Hừ, Nguyên Phương hừ lạnh một tiếng, hắn cảm giác Hạ Thiên đây chính là đang gây hấn hắn, hắn nhưng là cao cao tại thượng phủ thành chủ công tử, tương lai càng có thể là phủ thành chủ người thừa kế duy nhất. Thế nhưng là Hạ Thiên cái này mau đầu tiểu tử lại dám khiêu khích hắn, cái này hắn có thể nhịn không được, ta không thích hắn cái miệng này, đi cho ta xé nát nó. Vâng, công tử, một tên sáu đỉnh cửu giai cao thủ trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Nguyên Phương, bọn hắn đều là bằng hữu của ta, ta không cho phép ngươi đụng bọn hắn. Nguyên Đan phẫn nộ hô. Không sao, ta đã nói rồi, ta là rất lợi hại. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó trên đầu của hắn xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. Dừng A Nguyên Phương bọn người tất cả đều là một mặt xem thường. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên trang như thế lớn, còn tưởng rằng Hạ Thiên là một cao thủ đâu, kết quả hiện tại xem xét, thế mà chỉ là một cái nho nhỏ 5 đỉnh cửu giai, đây quả thực là yếu đáng thương A. Đối phó một cái 5 đỉnh cửu giai tiểu tử thúi, một chiêu như vậy đủ rồi. Tên kia 6 đỉnh cửu giai cao thủ 10 phần tự tin nói. Sáu đỉnh cùng năm đỉnh lớn nhất chênh lệch chính là có thể cải biến hoàn cảnh chung quanh, mà sáu đỉnh cửu giai thì là có thể đem cỗ lực lượng này vận dụng càng thêm tự nhiên. Hắn tin tưởng, mình chỉ cần tùy tiện một quyền, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết đối diện cái này nói mạnh miệng tiểu tử. Một chiêu xác thực đầy đủ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều không rõ hắn là có ý gì, Nguyên Phương cùng thủ hạ của hắn cho rằng khẳng định là Hạ Thiên sợ hãi. Mình cũng biết mình không cách nào tiếp được đối phương một chiêu. Đạp. Tên kia sáu đỉnh cửu giai người trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt. Tiểu tử thúi, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội công tử hạ tràng. Tên kia sáu đỉnh cửu giai cao thủ lạnh lùng nói. Oanh. Hắn trực tiếp một quyền đánh ra, hắn cho là mình một quyền này Hạ Thiên là tuyệt đối tránh không khỏi, bởi vì hắn đã đem hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn cải biến. Bạch. Đúng lúc này. Bụng của hắn đau xót, sau đó cái này một cỗ đại lực truyền khắp toàn thân của hắn. Cái gì, tên kia sáu đỉnh cửu giai cao thủ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, sau đó thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, lúc này bụng của hắn máu tươi chảy ròng, hắn toàn bộ bụng đã trực tiếp bị Hạ Thiên đem cắt ra. Hoắc. Hiện trường đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái này nhưng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống. Một chiêu xác thực đủ, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Cái này sao có thể, A Thương Thước há to miệng, nàng chính không thể tin được nhìn thấy chính là thật, đây quả thực là quá kinh khủng. Bình thường cái kia yêu khoác lác Hạ Thiên lúc này thế mà trở nên lợi hại như vậy. Một chiêu liền đánh bại một tên sáu đỉnh cửu giai cao thủ. Tự liền đối diện Nguyên Hoa cũng hôn mê rồi, một cái năm đỉnh cửu giai trực tiếp đánh bại sáu đỉnh cửu giai cao thủ, đây cũng quá để người không nghĩ ra đi. Công tử, đánh lén, tiểu tử này dùng chính là đánh lén. Mà lại vừa rồi tên phế vật kia thực sự là quá bất cẩn, hắn cho là mình một quyền tuyệt đối có thể diệt sát tiểu tử này, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có cái khác bất kỳ chuẩn bị nào, cho nên mới cho đối phương cơ hội đánh lén. Tên kia địa bảng người ứng cử xếp hạng thứ 98 người chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, vừa rồi cái kia sáu đỉnh cửu giai ra hỏa đúng là quá tùy ý. Thế nhưng là sáu đỉnh người đều có thể thay đổi hoàn cảnh chung quanh A, tiểu tử này không có khả năng đánh trúng tên phế vật kia mới đúng A. Nguyên Phương nghi ngờ hỏi. Công tử, linh giới như thế lớn, có được tiềm lực người thế nhưng là không ít, các loại át chủ bài cũng đồng dạng là nhiều nhiều vô số kể, tuyệt đối không nên xem thường bất cứ người nào năng lực. Tiểu tử này mặc dù là năm đỉnh cửu giai thực lực, nhưng tuyệt không thể lấy bình thường đối đãi năm đỉnh cửu giai người đi đối đãi hắn. Tên kia địa bảng người ứng cử xếp hạng thứ 98 người giải thích nói. Nhà Nguyên Phương nhẹ gật đầu, hắn cho rằng đối phương nói rất có lý. Thương Thước mấy người cũng là đồng thời nhẹ gật đầu. Ai, không đủ đánh A, Hạ Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ, Nguyên Phương hừ lạnh một tiếng, ta đã không có kiên nhẫn, hai người các ngươi cùng tiến lên. hai tên sáu đỉnh cửu giai cao thủ trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Được nấm móng, một cái truyền nhiễm hai, hỏi ta làm sao bây giờ, đánh chết hai người bọn hắn. Hạ Thiên nói đầy đủ người trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hồng ra âm quyết thức thứ hai. Lĩnh vực, âm kiếm rảo sát. 3. Một cái lĩnh vực trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh, cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Phốc. Hai vệt huyết quang thoáng hiện. Lĩnh vực là lĩnh vực. Lúc này Duy Nguyệt bọn người tất cả đều bị kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cũng là có được lĩnh vực người, mà lại thực lực của hắn cư nhiên như thế cường hãn, cái kia hai tên sáu đỉnh cửu giai cao thủ cứ như vậy nhẹ nhõm bị hắn chiến thắng, bởi vậy có thể thấy được Hạ Thiên lĩnh vực cùng công pháp đều không phải phổ thông. Liền xem như mấy người bọn hắn, cũng không có khả năng nháy mắt đối hai người kia tạo thành miểu sát. Ta đã nói rồi, ta thật rất lợi hại. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía Thương Thức bọn người. Lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên lai Hạ Thiên trước đó thật không phải là đang nói đùa, dọc theo con đường này Hạ Thiên thường xuyên nói mình là rất lợi hại, thế nhưng là tất cả mọi người không có đem câu nói này để ở trong lòng, thế nhưng là giờ khắc này bọn hắn thấy được Hạ Thiên cường hãn. Để ngươi những cái kia còn lại phế vật cùng lên đi. Hạ Thiên đối phương xa ngoắc ngoắc tay. Hết chương 2427. Chương 2428 mắt thấu thị đệ nhị trọng lực lượng. Người đang ép tuy ô. Phế vật. Đây là Hạ Thiên cho đối phương xưng hô. Lúc này Nguyên Phương cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nếu như nói mới vừa rồi là Hạ Thiên đánh lén, như vậy lần này Hạ Thiên cũng không phải là đánh lén, là chính diện xuất kích. Một cái năm đỉnh cửu giai tiểu tử chính diện xuất kích trực tiếp xử lý hai cái sáu đỉnh cửu giai cao thủ. Hơn nữa còn là miểu sát. Thế này thì quá mức rồi. Người đến tột cùng là ai? Nguyên Phương ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này hắn cũng không còn có thể không nhìn Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên thực sự là quá thần bí. Tên ta là Hạ Thiên, con người của ta không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là người khác muốn đụng đến ta thân nhân cùng bằng hữu. Cho dù là nghĩ cũng không được, bình thường ta vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đều là trực tiếp chảm thảo trừ căn. Hạ Thiên tay phải hất lên âm dương tử mẫu kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Đánh nhau mà thôi. Hắn gần nhất đều không có thật tốt đánh một lần, hôm nay rốt cục có thể đánh. Nhìn thấy trước mặt cái này khí thế mười phần Hạ Thiên, Thương Thức bọn người lần thứ nhất cảm giác được hắn cư nhiên như thế thần bí. Mặc dù bọn hắn là một đường đi tới. Nhưng là Hạ Thiên tại đội ngũ bên trong chính là một cái đậu bê tồn tại, Thiên Thiên hô hào mình rất lợi hại, muốn đánh bại những truyền thuyết kia bên trong cao thủ, thế nhưng là căn bản là không có người để ý tới hắn. Hạ Thiên Nguyên Phương chau mày, trong đầu nhanh chóng suy tư người này, thế nhưng là hắn căn bản cũng không có nghe nói qua cái tên này, thế là hắn quay đầu nhìn về phía cái kia địa bảng người ứng cử xếp hạng thứ 98 nam tử, ngươi nghe nói qua sao? Địa bảng người ứng cử xếp hạng thứ 98 người kia nhẹ gật đầu. Ồ, hắn là ai? Nguyên Phương hỏi. Các ngươi khả năng không thấy mới nhất đồng thời địa bảng người ứng cử, hắn chính là một thời kỳ mới địa bảng người ứng cử xếp hạng thứ nhất trăm Hạ Thiên. Tên kia địa bảng người ứng cử xếp hạng thứ 98 người nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe đến đó thời điểm tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Tựu liền nguyên đan mấy người cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù địa bảng người ứng cử xếp hạng thứ nhất trăm là phi thường thấp, cũng là hạng chót, nhưng cái này dù sao cũng là địa bảng người ứng cử xếp hạng A. Có thể tiến vào cái bài danh này người, cái kia thiên phú cùng thực lực đều là cường hãn vô cùng. Lấy năm đỉnh cửu giai cảnh giới tiến vào cái này bảng xếp hạng, đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Cái gì địa bảng người ứng cử, thật là nhàm chán. Hạ Thiên nhếch miệng. Hắn đối cái này địa bảng người ứng cử danh sách thế nhưng là không có chút nào cảm thấy hứng thú, hắn tạm thời mục tiêu là muốn đi vào địa bảng, dạng này tên của hắn mới có thể bị đám người biết. Hắn mới năm đỉnh cửu giai thực lực, là thế nào tiến vào địa bảng người ứng cử danh sách đâu? Địa bảng người ứng cử không phải thực lực yêu cầu thấp nhất là 7 đỉnh ngũ giai sao? Nguyên Phương vẻ mặt nghi hoặc, vô luận nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông Hạ Thiên cái này địa bảng người ứng cử thân phận đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được. Năm đỉnh cửu giai cùng 7 đỉnh ngũ giai ở giữa thế nhưng là chênh lệch tiếp cận 2 đỉnh thực lực đâu. Ta cũng không rõ ràng, xếp hạng thứ 98 người kia nói. CMN, ta nói các người cũng quá tê, M Boutique, đánh cái trận các ngươi thật giống như tại cái này tra hộ khẩu đâu, muốn hay không đem ta tổ tôn ba đời toàn điều tra ra. Hạ Thiên mười phần khó chịu nói, hắn hiện tại đã sớm nhàn phát hoảng. Nguyên Đan, thật không nghĩ tới ngươi thế mà tìm một cái lợi hại như vậy giúp đỡ, nhưng là nói trắng ra là, hắn vẫn là năm đỉnh cửu giai mà thôi. Nguyên Phương phất phất tay, phía sau hắn hơn 20 tên 6 đỉnh cửu giai cao thủ toàn bộ đi thẳng về phía trước Hạ Thiên, ngươi có vẻ như rất biết đánh a, hơn nữa còn có lĩnh vực, thế nhưng là ta muốn thấy nhìn đến tột cùng là lĩnh vực của ngươi mạnh, vẫn là của ta nhiều người. Nguyên Phương nói xong khóe miệng có chút một tà. Giết! Cái kia hơn 20 tên 6 đỉnh cửu giai cao thủ trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Đáng ghét, hỗ trợ, Nguyên Đan la lớn. Hỗ trợ Nguyên Phương mỉm cười, sau đó bên cạnh hắn 4 tên 7 đỉnh nhất giai cao thủ trực tiếp ngăn ở 4 người bọn họ trước mặt. Nguyên Phương, người có bản lãnh gì hướng về phía ta tới? Nguyên Đan phẫn nộ hô. Xông ngươi đến yên tâm đi, ngươi chạy không thoát, bất quá ta muốn trước đem tiểu tử này xử lý, hắn không phải lĩnh vực cao thủ sao? Trong truyền thuyết lĩnh vực có thể một cái đánh 5 cái, như vậy ta cho hắn 20 cái, ta xem một chút hắn có thể hay không đánh. Nguyên Phương một mặt hưng phấn nói, hắn thích nhất hiện tại loại này hình tượng. Nhìn xem Nguyên Đan cái kia phẫn nộ biểu lộ, hắn phi thường hưởng thụ. Trước kia Nguyên Đan đối với hắn luôn luôn chẳng thèm ngó tới, đem hắn là một đứa bé đến đối đãi. Nhưng là hắn hiện tại lại có thể nhìn xem Nguyên Đan tuyệt vọng. Nguyên Đan đúng lúc này, Hạ Thiên la lớn. Nguyên Đan lập tức yên tĩnh trở lại. Ta là Minh Vương Dòng binh đoàn đoàn trưởng, mà ngươi chỉ là Minh Vương Dòng binh đoàn đoàn viên, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đứng ở nơi đó cho ta nhìn xem, nếu như ngươi ngay cả mình đoàn trưởng cũng không tin, như vậy ngươi gia nhập ta Dòng binh đoàn lại có gì ý nghĩa? Hạ Thiên thanh âm rất lớn, ở đây hết thảy mọi người tất cả đều nghe được rõ ràng. Duy Nguyệt bọn người nghe xong câu nói này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không sai, bọn hắn là tất cả đều gia nhập Hạ Thiên Dòng binh đoàn, nhưng nói thật ra, bọn hắn chỉ là vì cảm kích cùng mạo hiểm mới gia nhập Hạ Thiên Dòng binh đoàn. Nói thật ra, bọn hắn cũng không có tôn kính phát ra từ nội tâm Hạ Thiên. Đem Hạ Thiên xem như là đoàn trưởng của bọn họ. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện, mỗi lần xuất hiện nguy cơ thời điểm, Hạ Thiên luôn luôn đứng tại trước mặt của bọn hắn. Đây mới là một cái đoàn trưởng phong phạm. Mà bọn hắn lại một mực ngay cả mình đoàn trưởng cũng không tin. Có ý tứ, có ý tứ. Thương Thước một mặt ý cười nói ra, đoàn trưởng, ta tin tưởng ngươi. Nguyên Đan bọn người liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao gật đầu, đoàn trưởng, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Cái này đúng rồi, Hạ Thiên mỉm cười, các ngươi tin tưởng ta tựa như ta tin tưởng các ngươi đồng dạng. Nguyên Phương nhướng mày, Minh Vương Dòng binh đoàn danh tự không sai. Đáng tiếc hôm nay liền muốn ở đây toàn quân bị diệt. Nguyên Đan 4 người bọn họ tất cả đều lui trở về, chuẩn bị nhìn Hạ Thiên đi đối phó đối diện cái kia hơn 20 cái 6 đỉnh cửu giai cao thủ. Lúc này bọn hắn đối Hạ Thiên tràn đầy lòng tin, mặc dù chính bọn hắn cũng không biết lòng tin nguồn gốc từ với chỗ nào, nhưng bọn hắn chính là cho là mình đoàn trưởng nhất định có thể. Hừ, nếu như tin tưởng liền có thể giết người, vậy ta cũng sẽ không cần đứng ở chỗ này. Nguyên Phương 10 phần khinh thường nói. Trong mắt hắn, đám người này hiện tại đã là nửa cái người chết. À, đúng, ghi nhớ tên của ta gọi Hạ Thiên, đừng chết không biết là ai giết các ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, hướng về đối diện cái kia hơn 20 cái 6 đỉnh cửu giai người đi đến. Tại người khác xem ra, đây là không có khả năng thắng chiến đấu. Lĩnh vực. Hạ Thiên lĩnh vực nháy mắt đem đối diện những người này tất cả đều bao phủ ở bên trong. Liền xem như lĩnh vực, tối đa cũng chỉ có thể đối phó cùng giai 5 người, hiện tại đối thủ của ngươi là hơn 20 cái cao hơn ngươi một đỉnh người, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao thắng. Nguyên Phương tay phải vung lên. Giết cho ta. Hạ Thiên thân thể đột nhiên đứng tại nơi đó. Mắt thấu thị đệ nhị trọng lực lượng. Linh hồn buộc chặt. Hết chương 2428. Chương 2429 đối chiến 7 đỉnh ngũ giai. Người đang ép tuy ô. Mắt thấu thị thăng cấp về sau. Đệ nhất trọng lực lượng chính là mở ra xâm la vạn tượng. Có thể bao dung hết thảy không gian. Đệ nhị trọng lực lượng tên là tu la, nhưng Hạ Thiên cho hắn một cái tên gọi là linh hồn buộc chặt. Lúc này Hạ Thiên sử dụng chính là chiêu này, tu la. Tu la mới ra, hủy diệt hết thảy. Hiện tại Hạ Thiên nắm giữ Tu La nhiều nhất chỉ có thể khống chế lại 6 đỉnh cửu giai cao thủ, hơn nữa còn không phải tất cả 6 đỉnh cửu giai cao thủ, tỷ như Thanh Vân như thế 6 đỉnh cửu giai hắn liền khống chế không nổi, nhưng là loại này phổ thông 6 đỉnh cửu giai cao thủ hắn lại có thể nhẹ nhõm cầm xuống, nhiều nhất một lần có thể khống chế 30 người. Hồng Gia Âm quyết thức thứ nhất. Lĩnh vực, Huyễn Âm kiếm. Hưu. Thu kiếm. Trọn vẹn động tác một mạch uống xong. Ừng Nguyên Phương nhướng mày, sau đó la lớn các người đứng tại người nơi đó làm gì, còn không lên. Phốc phốc phốc. Đúng lúc này, cái kia hơn 20 cái 6 đỉnh cửu giai cao thủ nơi buồng tim tất cả đều phun máu. Trái tim của bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên đâm xuyên qua. Cái gì Nguyên Phương hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp ngồi dưới đất. Hết thảy trước mắt thực sự là quá kinh khủng. Một cái 5 đỉnh cửu giai người một kiếm miểu sát hơn 20 cái 6 đỉnh cửu giai cao thủ, cái này đã hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết, hắn lúc này nội tâm xuất hiện sợ hãi, hắn không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên là thế nào làm được, coi như hắn là lĩnh vực cao thủ cũng không thể nào làm được một người đồng thời đối phó hơn 20 người đi, huống chi là miểu sát. Không đúng tên kia địa bảng người ứng cử xếp hạng 98 người kia không ngừng lắc đầu. Hắn thực sự là không nghĩ ra cuối cùng là vì cái gì. Tự liền cái kia 4 cái 7 đỉnh nhất giai cao thủ cũng tất cả đều là một mặt sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên. Không đủ đánh a, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Duy Nguyệt mấy người cái cằm đã rớt xuống đất, trong lòng bọn họ bên trong cái kia ở cuối xe đoàn trưởng thế mà một kiếm miểu sát hơn 20 cái 6 đỉnh cửu giai cao thủ, đây cũng quá đáng sợ đi. Gia hỏa này thế mà thật lợi hại như vậy, Thương Thức còn nhớ rõ trước đó trò cười Hạ Thiên thời điểm đâu. Khi đó Hạ Thiên liền luôn nói chính hắn rất lợi hại, thế nhưng là nàng lại chẳng thèm ngó tới. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hạ Thiên thật rất lợi hại. Ai, gần nhất quá lười, cảnh giới cũng không có tăng lên, dẫn đến có người tổng hoài nghi ta thực lực. Hạ Thiên nhếch miệng. Cái bài danh kia 98 người cau mày, sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ, ta suy nghĩ minh bạch, là pháp bảo, nhất định là cái gì đặc thù pháp bảo. Đúng a. Hắn một cái 5 đỉnh cửu giai tiểu tử muốn vượt cấp giết chết nhiều như vậy 6 đỉnh cửu giai cao thủ, chỉ có thể dựa vào pháp bảo, mà lại vừa rồi mấy người kia tất cả đều là đột nhiên đứng ở nơi đó, giống như là bị người khống chế lại đồng dạng, cái này nhất định là pháp bảo gì. Nguyên Phương cũng là đột nhiên một chút đã nghĩ thông suốt. Hắn tuyệt không tin tưởng 5 đỉnh cửu giai người bằng vào mình thực lực có thể diệt sát nhiều như vậy 6 đỉnh cửu giai cao thủ. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chỉ có siêu cấp pháp bảo có thể giải thích chuyện này. Húc Đan tử, ta cho ngươi thêm một lần, không thêm ba lần giá tiền, giết hắn cho ta, đem hắn thứ ở trên thân đều giao cho ta. Nguyên Phương một mặt hưng phấn nói, hắn lúc này thế nhưng là phi thường chờ mong Hạ Thiên trên người bảo bối, nếu như hắn có thể đạt được loại bảo bối này, vậy hắn chẳng phải là cũng lập tức liền biến thành siêu cấp cao thủ. Nghĩ đến đây hắn liền đặc biệt hưng phấn. Tốt, Húc Đan tử nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, vô luận bất kỳ pháp bảo cũng không thể càng quá nhiều cấp, hắn tin tưởng 6 đỉnh cấp 9 chính là Hạ Thiên mức cực hạn, mà hắn là 7 đỉnh ngũ giai cao thủ, hắn có tự tin có thể nhẹ nhõm diệt sát Hạ Thiên. Hôm nay ta liền muốn để các ngươi tất cả mọi người chết không có chỗ chôn, Nguyên Phương la lớn. Ngớ ngẩn, ta nói qua, ta tại cái này, vậy bọn hắn liền một cái đều không chết được. Hạ Thiên nói, nghĩ thủ hộ bọn hắn vậy ngươi liền thử nhìn một chút ra. Nguyên Phương mười phần khinh thường nói. Thủ hộ bọn hắn không cần, ta tin tưởng bọn họ. Hạ Thiên khoát tay sau đó la lớn các huynh đệ, lớn nhất đầu kia về ta, cái khác 4 cái về các ngươi, lên cho ta, đánh chết bọn hắn những này cháu con rùa. Đánh chết bọn hắn những này cháu con rùa, mấy người hô xong đồng thời xông về phía trước. Húc Đan tử nhìn về phía Hạ Thiên mỉm cười, đầu của ngươi giá trị 300 triệu khối trung phẩm linh thạch, ngươi nói ta sao có thể không tâm động đâu. Thật sao, kỳ thật ta so đây càng đáng tiền, chính là sợ ngươi không có bản sự lấy đi. Hạ Thiên tay phải vung lên, âm dương chữ cái kiếm xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Hắn hiểu được, lần này hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi, bởi vì đối phương là 7 đỉnh ngũ giai cao thủ. Hắn mặc dù chưa hề cùng 7 đỉnh trở lên cao thủ giao chiến qua. Nhưng là sư phụ hắn đã sớm ở phương diện này đối với hắn tiến hành nuôi dưỡng. Bảy đỉnh cao thủ năng lực chính là huyễn thân, dĩ giả loạn chân huyễn thân, bình thường là có 3 cái huyễn thân, mỗi một cái huyễn thân đều là thật, bởi vì hắn là tại mấy cái này huyễn thân bên trong di động, vì lẽ đó đối chiến lên thời điểm hắn cũng là tại đồng thời đối chiến ba người, mà lại bảy đỉnh cao thủ lực công kích phi thường cường đại. Chủ yếu nhất là đối phương không phải phổ thông bảy đỉnh ngũ giai cao thủ, mà là địa bảng người ứng cử thứ 98 tên. Trung tam giới có bao nhiêu bảy đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ chỉ sợ nhiều vô số kể, hắn có thể tại nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng, cái này chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản. Xiết. Chung quanh bốn người đã triệt để giao chiến ở cùng một chỗ. Hạ Thiên không có đi quản bọn họ, bởi vì hắn tin tưởng mình đoàn đội, tin tưởng mình ánh mắt. Cấp 8 bộ pháp. Trời lôi bộ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lão tử thuận điểm đánh, bay, cơ chạy trốn tốc độ thêm một lần. Bạch. Hạ Thiên nháy mắt vào tới húc đan tử đối diện. Cấp 8 công pháp, hồng gia âm quyết thức thứ nhất. Lĩnh vực, huyền âm kiếm. Đi chết đi. Không đơn giản a, không đơn thuần là lĩnh vực cao thủ, mà lại thế mà liền thân pháp cùng công pháp đẳng cấp cũng cao như vậy, xem ra ta hôm nay là nhất định phải giết ngươi. Húc đan tử cũng không muốn lưu lại cho mình hậu hoạn, trời mùa hè phú tựu liền hắn nhìn đều cảm thấy đáng sợ, vì lẽ đó hôm nay nhất định phải đem Hạ Thiên chém giết ở đây, chấm dứt hậu hoạn. Lĩnh vực. Cấp 7 công pháp cuồng long chiến đao. Húc đan tử một đao đánh xuống. Ầm ầm. Hạ Thiên tất cả công kích nháy mắt tất cả đều bị vỡ vụn. Đáng ghét, gia hỏa này thật mạnh a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Công kích của hắn mặc dù cường đại, nhưng là húc đan tử thực lực cũng không yếu, húc đan tử chỉ dùng một đao liền trực tiếp phá vỡ hắn huyễn âm kiếm. Quả nhiên là pháp bảo, đáng tiếc pháp bảo của ngươi đối ta vô dụng. Húc đan tử nhìn thấy Hạ Thiên không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, là hắn biết mình khẳng định đoán đúng. Oanh! Húc đan tử thủ bên trong đại đao không ngừng đánh xuống, Hạ Thiên cũng là liên tục bại lui. Ha ha ha ha, Nguyên Phương cười lớn hô Hạ Thiên. Ngươi không phải rất nghiêu sao, không phải là rất lợi hại sao, đến a, tới đánh ta a. Nhìn xem Hạ Thiên bị húc đan tử đánh không hề có lực hoàn thủ, Nguyên Phương bắt đầu trắng trợn giễu cợt. Hèn như vậy yêu cầu, nhất định phải thỏa mãn ngươi. Hết chương 2429. Chương 2430 âm dương sát nhập. Người đang ép tuy ô. 2234567. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại húc đan tử ngực chỗ, sau đó một kiếm đâm ra. Hừ, muốn chết. Húc đan tử thân thể hướng về sau vừa lui, nhẹ nhõm né tránh một kiếm này, cùng lúc đó hắn một đao chém xuống. Động tác nước chảy mây trôi, một mạch uống xong. Hắn cho là mình lần này Hạ Thiên tuyệt đối trốn không thoát. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên thân thể đã tạo thành quán tính, hắn muốn di động thân thể đã là chuyện không thể nào. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi không phải muốn ta đánh ngươi sao, thỏa mãn ngươi. Một đạo ma quỷ đồng dạng thanh âm xuất hiện tại Nguyên Phương bên tai. Nguyên Phương toàn bộ thân thể trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Trên mặt của hắn đau xót, sau đó mặt của hắn cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Đau nhức. Rất đau. Không đợi hắn theo trong đau đớn kịp phản ứng, trên mặt của hắn lần nữa gặp trọng kích. Đoàn trưởng, bắt hắn làm con tin, Thương Thước la lớn. Phốc. Nguyên Phương thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên cho nhấc lên. Ở đây những người kia lập tức dừng tay, bọn hắn không thể không dừng tay, bởi vì bọn hắn không dừng tay, như vậy Nguyên Phương liền sẽ chết, Nguyên Phương chết rồi, vậy bọn hắn thủ lao liền tất cả đều ngâm nước nóng. Quá tốt rồi, Thương Thước trên mặt lập tức vui mừng. Hạ Thiên chậm rãi đi tới Nguyên Đan đám người trước mặt. Người đường đường địa bảng người ứng cử lại muốn làm hèn hạ như vậy sự tình sao? Húc Đan tử giọng nói băng lãnh nói. Cái gì người ứng cử, cái gì hèn hạ, đối với ta mà nói đều không trọng yếu, ta quan tâm nhất cũng không phải là những này, mà là ta căn bản liền không nghĩ coi hắn làm con tin, bất quá ta đối với người cảm thấy rất hứng thú, không bằng hai người chúng ta đánh cược một lần như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Húc Đan tử hỏi. Đánh cược như thế nào? Húc đan tử hỏi. Rất đơn giản, ngươi cùng ta đánh, nếu như ngươi không chết, vậy ta liền thả hắn, nếu như ngươi chết, như vậy hắn tự nhiên cũng liền chết rồi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đoàn trưởng, ngươi điên rồi. Thương Thước vội vàng hô, hắn không rõ Hạ Thiên tại sao phải tại loại này lớn ưu thế tình huống dưới đánh loại này nhàm chán cược. Thương Thước, theo hắn đi thôi. Duy Nguyệt lôi kéo Thương Thước. Thế nhưng là, Thương Thước còn muốn nói điều gì? Đoàn trưởng tính cách chính là như vậy, để hắn đánh đi. Duy Nguyệt nói. Tốt ra Thương Thước nhẹ gật đầu. Húc Đan Tử khóe miệng có chút một tà có chút ý tứ. Hy vọng là có chút ý tứ đi, Hạ Thiên uể oải nói. Hừ, ngươi vừa rồi căn bản là không phải là đối thủ của ta, không cần bày ra bộ này khoan dung, nếu như hai người chúng ta đối chiến, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, ta 6 đỉnh năng lực tăng thêm 7 đỉnh năng lực hoàn toàn có thể áp chế chết ngươi, mà lại coi như ta không sử dụng hai loại năng lực ta phổ thông thực lực cũng còn cường hãn hơn ngươi rất nhiều, ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta. Húc Đan Tử 10 phần tự tin nói. Hắn nhưng là địa bảng người ứng cử. Mà lại hắn cũng có được chính mình lĩnh vực, hắn bình thường cũng là bị người danh xưng thiên tài tồn tại, vì lẽ đó hắn không cho rằng mình sẽ thua bởi Hạ Thiên dạng này một tên mao đầu tiểu tử. Chủ yếu nhất là hắn mới vừa rồi cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, vì lẽ đó hắn càng thêm tự tin, hắn cho là mình muốn thắng Hạ Thiên, kia là vô cùng đơn giản sự tình. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hồng gia âm quyết, hồng gia dương quyết. Ý nghĩ này Hạ Thiên trước mấy ngày liền muốn thí nghiệm, bởi vì hắn phát hiện, âm dương tử mấu kiếm là có thể tách ra, một thanh là tử kiếm, một thanh là cái kiếm. Vì lẽ đó hắn liền muốn tưởng, tử kiếm dùng hồng gia âm quyết, mấu kiếm dùng hồng gia dương quyết. Oanh! Làm Hạ Thiên đem cái này hai cỗ lực lượng dung hợp lại cùng nhau thời điểm, một cỗ ngập trời ma khí theo thể nội bạo phát đi ra. CMN khó trách sư phụ cùng môn chủ giao thưởng âm dương quyết tách ra tu luyện, nguyên lai hợp lại cùng nhau về sau dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì sư phụ hắn cùng trưởng môn hai người muốn đem âm dương quyết tách ra tu luyện. Về phần môn chủ len lén đem dương quyết truyền thụ cho hắn cũng là bởi vì muốn nhìn một chút hắn có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Tốt, vậy liền để ta sáng tạo kỳ tích đi. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang, một cỗ cường đại kiếm khí trực tiếp theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Cái gì? Hiện trường người tất cả đều là sững sờ. Lui. Nguyên Đan bọn người toàn bộ bắt đầu lui lại. Liền điểm ấy ma khí cũng dám cùng ta chống lại, tiểu côn trùng, cho ta ăn nó đi. Hạ Thiên đem thể nội ma khí bước đến một cái góc, sau đó mệnh lệnh tiểu côn trùng. Thôn phệ. Tiểu côn trùng trực tiếp đem cái này ma khí toàn bộ thôn phệ. Hô. Thành công. Cỗ này ma khí đối với người khác mà nói có thể là hủy diệt tính. Nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói không coi là cái gì, cỗ này ma khí cùng cai na tinh huyết phía trên ma khí so sánh, quả thực liền chẳng đáng là gì, cai na tinh huyết phía trên ma khí mới gọi là chân chính ma khí, mà cỗ này ma khí chỉ có thể là trò trẻ con mà thôi. Ầm ầm. Kiếm khí, vô hạn kiếm khí theo Hạ Thiên thể nội bạo phát đi ra. Cấp 9 kiếm quyết. Hồng kiếm âm dương quyết. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vui vẻ. Hắn đem âm dương quyết sát nhập cùng một chỗ về sau, liền trở thành cấp 9 kiếm quyết. Cái này sao có thể, làm sao lại có cường đại như vậy? Kiếm ý Húc Đan Tử trên mặt xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Giờ khắc này, Hạ Thiên bản thể biến thành kiếm. Là hai thanh kiếm. Tử kiếm cùng mẫu kiếm. Hưu. Song kiếm đồng thời xuất kích. Cấp 9 công pháp hồng gia âm dương quyết thức thứ nhất. Lĩnh vực tử mẫu xuất kích. Song kiếm nháy mắt thẳng hướng Húc Đan Tử. Không, không thể nào. Húc Đan Tử một đao bổ ra. Oanh. Hạ Thiên thân thể trực tiếp rơi vào hắn trên đầu, tử mẫu song kiếm xuyên thấu buồng tim của hắn. Húc Đan Tử cho đến chết một khắc này, trên mặt của hắn vẫn là viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn không thể tin được sẽ có khủng bố như vậy sự tình phát sinh. Nguyên Đan mấy người cũng là hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Mặc dù vừa rồi bọn hắn đã thấy được Hạ Thiên cường đại, thế nhưng là tại thời khắc này bọn hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là cao thủ. Hạ Thiên kiếm pháp đã mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên sẽ nói hắn tương lai muốn trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê, đám người lúc này ở trên người hắn thấy được vương giả phong phạm, chân chính vương giả, giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều khăng khăng một mực nguyện ý đi theo Hạ Thiên. Nếu như nói trước đó bọn hắn có thể là bởi vì cảm kích Hạ Thiên gia nhập, như vậy giờ khắc này, bọn hắn chính là thật lòng muốn phụ tá Hạ Thiên trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê. Quá lợi hại đi, đi theo hắn, nói không chừng ta liền có thể hoàn thành giấc mộng của ta muốn trở thành linh giới có tiền nhất người. Thương Thước một mặt hưng phấn nói. Hạ Thiên thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất phía trên. Ai, còn lâu không sống động gân cốt, có chút ngượng tay. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe được Hạ Thiên, đám người một mặt hắc tuyến. Nguyên Đan, ngươi dự định xử trí như thế nào? Hắn Duy Nguyệt hỏi. Nghe đoàn trưởng, Nguyên Đan nói. Không cần nghe ta, nếu là ta muốn làm chủ, ta đã sớm giết hắn, hiện tại là ngươi làm chủ thời gian, hắn là huynh đệ của ngươi, giết hay là không giết? Hạ Thiên nhìn về phía Nguyên Đan hỏi. Oanh! Hạ Thiên vừa muốn đi về phía trước động, trong cơ thể của hắn đột nhiên một cỗ lực lượng nổ tung lên. Đáng ghét, ngươi chỉ là một cái kiếm quyết, chỉ bằng ngươi cũng muốn khống chế ta. Hết chương 2430. Chương 2431 nhiệm vụ chỗ làm khó dễ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên phát hiện, cái này cấp 9 công pháp lúc này chính là muốn khống chế thân thể của hắn. Công pháp khống chế người. Cấp 9 công pháp mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể khống chế. Nó thậm chí đã xuất hiện trí tuệ của mình, nó muốn khống chế người vì nó sử dụng. Đây chính là cấp 9 công pháp bản thân ma tính. Một khi bị công pháp khống chế, như vậy liền sẽ biến thành một cái giết người ma vương. Công pháp chỉ muốn biểu hiện mình cường đại, vì lẽ đó nó liền sẽ mượn nhờ thân thể của nhân loại không ngừng công kích. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó trong cơ thể hắn vương giả chi khí nháy mắt bộc phát. Hạ Thiên là vương giả, chân chính vương giả, hắn là một cái còn sống truyền kỳ, vô luận là cường đại cỡ nào công pháp chỉ có thể bị hắn chỗ khống chế. Bất kỳ cái gì công pháp đều phải giống hắn thần phục. Oanh! Vương giả chi khí nháy mắt đem Hồng Gia Âm Dương Quyết lực lượng bao khỏa ở trong đó. Cho ta thần phục. Hạ Thiên lợi dụng trong cơ thể mình khí thế cường đại trực tiếp thuần phục cái này cấp 9 công pháp. Lần này, cái này cấp 9 công pháp trung thực. Nó đã triệt để hướng Hạ Thiên vương giả chi khí thần phục. Từ nay về sau Hạ Thiên muốn sử dụng bộ này cấp 9 công pháp cũng biến thành càng thêm tự nhiên. Cấp 9 công pháp, thập phần cường đại. Vừa rồi Hạ Thiên đã lãnh hội đến sự lợi hại của nó chỗ, bảy đỉnh ngũ giai lĩnh vực cao thủ, hơn nữa còn là một cái siêu cấp thiên tài, thế nhưng là ngay cả cấp 9 công pháp một chiêu đều ngăn cản không nổi. Cấp 9 công pháp, danh xưng chỉ có vũ vương cái kia cấp bậc mới có công pháp. Chỉ có vũ vương cái kia cấp bậc cao thủ mới có thể khống chế công pháp, lúc này đã hoàn toàn bị Hạ Thiên chỗ khống chế. Vừa rồi hết thảy đều chỉ phát sinh ở một nháy mắt, vì lẽ đó Nguyên Đan đám người cũng không có phát hiện Hạ Thiên biến hóa. Ca, đừng giết ta, Nguyên Phương cầu xin tha thứ. Ta sẽ không giết ngươi, mà lại ta cũng sẽ không đi tranh với ngươi đoạt kia cái gì trước thành chủ, càng sẽ không đi cùng ngươi tranh đoạt nữ nhân kia, ngươi muốn, ta đều cho ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng tới tìm ta gây phiền phức, nếu không lần sau ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nguyên Đan trực tiếp đem Lôi Vân Thú Kim Đan nhét vào Nguyên Phương nói. Hạ Thiên lúc này mới minh bạch, nguyên lai cái này Nguyên Đan thân phận thế mà khủng bố như vậy. Hỗn Nguyên Thành Thái Tử. Thành chủ người thừa kế. Nguyên Phương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nguyên Đan, ngươi thật đều chịu cho ta. Không sai, ta chịu cho ngươi, nhưng là ta muốn để ngươi ghi nhớ, nơi đó cũng là nhà của ta. Ta không quản tương lai ngươi làm sao đi làm cái này thành chủ. Nhưng là không cần phá hư nhà của ta. Nguyên Đan trực tiếp đem Nguyên Phương ném ra ngoài, hắn cũng không tiếp tục muốn đi nhìn mình cái này đệ đệ. Công tử, cái kia mấy tên bảy đỉnh nhất giai cao thủ vội vàng chạy đến Nguyên Phương bên người, đem hắn đỡ lên. Nguyên Đan miễn cưỡng đứng lên thể, sau đó hắn la lớn, chỉ cần ngươi không cùng ta tranh, ta liền sẽ không tìm ngươi phiền phức. Hừ, Nguyên Đan ngay cả cũng không quay đầu lại. Lúc này bọn hắn chạy tới Bạch Nhãn Lang cái kia đội ngũ bên cạnh, vừa rồi Bạch Nhãn Lang cùng thủ hạ của hắn thế nhưng là bị Nguyên Phương thủ hạ đánh phi thường thảm, bọn hắn khi nhìn đến song phương chiến đấu thời điểm vội vàng trốn đến bên cạnh, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên năm người này thực lực lúc, triệt để dọa run chân. Ta nhớ được ngươi vừa rồi giống như muốn cùng chúng ta đánh nhau thật sao? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Bạch Nhãn Lang cùng thủ hạ của hắn. Không, không, không, ngài nhất định là nghe lầm. Ta chưa nói qua, ta tuyệt đối chưa nói qua, đây là trước đó chúng ta thu hoạch xuống tới da lông cùng ma thú trên thân thứ đáng giá, chúng ta chỉ là hỗ trợ, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là hỗ trợ, hỗ trợ. Bạch Nhãn Lang cùng thủ hạ của hắn khúm núm. Bọn hắn cũng không dám đắc tội Hạ Thiên cái này đội người a. Bảy đỉnh ngũ giai cao thủ. Địa bảng người ứng cử, một chiêu miểu sát. Cường đại như vậy tồn tại đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tốt Thương Thước cũng không có khách khí, trực tiếp đem những vật kia thu vào, nàng thế nhưng là một cái tham tiền, nhìn thấy cùng tiền có liên quan, cái kia ánh mắt của nàng đều sẽ đăm đăm. Tốt, trở về giao nhiệm vụ đi, lần này đồ vật đầy đủ chúng ta tăng lên lính đánh thuê cấp bậc. Hạ Thiên nói. Đám người nói xong trực tiếp hướng Hỗn Nguyên Thành phương hướng đi đến. Trên đường, Hạ Thiên lại một lần nữa đụng phải lão giả điên kia. Lần này Hạ Thiên cũng chỉ có thể tạm thời mang lên hắn, chờ lần sau có việc thời điểm lại đẩy ra hắn. Về tới nhiệm vụ chỗ thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Thăng cấp người nói là, dòng binh đoàn thăng cấp. Hạ Thiên một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nhiệm vụ kia chỗ người, hắn còn chưa giao nhiệm vụ đâu, thế nhưng là hắn dòng binh đoàn thế mà trực tiếp thăng cấp. Không sai, ngài hiện tại dòng binh đoàn là cấp E dòng binh đoàn. Nhiệm vụ chỗ người phi thường khách khí. Thăng cấp làm cấp E dòng binh đoàn về sau, thân phận cũng sẽ đi theo tăng lên, vì lẽ đó nhiệm vụ chỗ người thái độ tốt hơn nhiều. Đoàn trưởng, có phải hay không là người trước đó thu người kia giao nhiệm vụ? A Duy Nguyệt hỏi. Ách, hẳn là hắn, bởi vì chúng ta dòng binh đoàn trừ hắn ra, liền không có người khác, thế nhưng là muốn để dòng binh đoàn theo cấp độ F lên tới cấp E là cần 10 triệu kinh nghiệm, mà một người làm nhiệm vụ đạt được kinh nghiệm, dòng binh đoàn chỉ có thể đạt được 1 phần 10, nói cách khác. Hắn nhiệm vụ thu được 100 triệu kinh nghiệm, vì lẽ đó chúng ta dòng binh đoàn mới có thể thăng cấp đến cấp E. Hạ Thiên thản nhiên nói. 100 triệu kinh nghiệm, vậy hắn hiện tại chẳng phải là cấp C lính đánh thuê. Đám người kinh ngạc nói. Phải là, ta thu hắn thời điểm, hắn chỉ là cấp độ F lính đánh thuê, bây giờ được 100 triệu kinh nghiệm, vừa vặn thăng cấp đến cấp C lính đánh thuê. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Là cao thủ A, Duy Nguyệt nói. Được rồi, không quản hắn, chúng ta cũng giao nhiệm vụ đi. Hạ Thiên bọn người cùng nhiệm vụ chỗ người đi tới phía sau một cái cự đại gian phòng. Tốt, xuất ra đồ đạc của các ngươi đi, nhiệm vụ chỗ người nói. Mấy người nhẹ gật đầu, sau đó đem mình chữ vật trang bị bên trong đồ vật tất cả đều lấy ra, Hạ Thiên đã sớm đem Thương Thước chữ vật trang bị trả trở về. Nhiều như vậy nhiệm vụ chỗ người kia lập tức sững sờ. Những tài liệu này cũng quá là nhiều đi. Hiện tại chúng ta phải đề giao nhiệm vụ. Duy Nguyệt nhẹ gật đầu. Các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi gọi trưởng lão tới. Nhiệm vụ chỗ người kia nói thẳng, nơi này vật liệu nhiều lắm, đã không phải là hắn có thể làm quyết định được. Rất nhanh, lính đánh thuê chỗ trưởng lão liền theo cửa ra vào đi đến. Mấy vị, những tài liệu này đều là các ngươi sao? Trưởng lão hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trưởng lão ánh mắt tại những tài liệu này bên trên quét mắt một vòng, sau đó nói ra mấy vị, ta khuyên các ngươi một câu, tuyệt đối không nên đùa nghịch hoa dạng gì, chúng ta nhiệm vụ chỗ tra thế nhưng là phi thường nghiêm khắc, một khi để chúng ta phát hiện các ngươi có tay trái ngược lại tay phải dấu hiệu, nói trắng ra là chính là lừa gạt điểm tích lũy dấu hiệu, vậy chúng ta sẽ trực tiếp khấu trừ các ngươi tất cả kinh nghiệm, nghiêm trọng thậm chí sẽ chung thân hủy bỏ các ngươi làm lính đánh thuê quyền lợi. Hạ Thiên nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ rất đơn giản, những tài liệu này nhiều lắm, ta có chút hoài nghi bọn chúng lai lịch. Trưởng lão nói. Vậy ta nếu là lấy thêm ra mấy đầu hoàn chỉnh ma thú thi thể, người có phải hay không liền sẽ không hoài nghi? Hạ Thiên hỏi. Không sai, hoàn chỉnh ma thú chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, nhưng hoàn chỉnh ma thú thân thể cũng không phải cái gì người đều có thể mang về. Trưởng lão ánh mắt tại mấy người trước ngực đánh giá một chút, tất cả đều là cấp độ F lính đánh thuê. Hắn cũng không tin tưởng cấp độ ép lính đánh thuê có thể mang về nhiều như vậy vật liệu, hơn nữa còn có thể xuất ra hoàn chỉnh ma thú thân thể. Tốt, vậy ta liền lấy cho ngươi xem. Hết chương 2431. Chương 2432 kinh khủng điểm kinh nghiệm. Người đang ép tuy ô. Oanh. Một đầu ma thú thân thể xuất hiện tại nhiệm vụ trưởng phòng già trước mặt. Có đủ hay không? Hạ Thiên hỏi. Nhiệm vụ kia chỗ trưởng lão nhìn thấy đầu ma thú này thân thể thời điểm lập tức sững sờ, bởi vì đây chính là cấp 3 ma thú thân thể A. Oanh! Lại là một đầu ma thú thân thể. Có đủ hay không? Hạ Thiên hỏi. Mấy chục con ma thú thân thể trực tiếp xuất hiện tại cái này gian phòng cực lớn bên trong, tất cả đều là hoàn chỉnh ma thú thi thể. Có đủ hay không? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Lúc này nhiệm vụ kia chỗ trưởng lão đã triệt để ngây ngẩn cả người. hắn không nghĩ tới những này cấp độ ép lính đánh thuê thế mà mang về nhiều như vậy hoàn chỉnh ma thú thân thể, chủ yếu nhất những này đều là cấp 3 ma thú thân thể A. Oanh! Đúng lúc này, lại là hơn 10 đầu ma thú thân thể xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cấp 4 ma thú thân thể. Cái gì nhiệm vụ chỗ trưởng lão đã triệt để hôn mê rồi? Có đủ hay không? Hạ Thiên sắc mặt băng lãnh nói. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Dưới loại tình huống này, hắn nhất định phải làm cho đối phương biết hắn không phải dễ khi dễ. Oanh! Lần này là càng lớn cái đầu ma thú thân thể. Cấp 5 ma thú thân thể. Lần này có đủ hay không? Hạ Thiên hỏi. Hoắc! Nhiệm vụ lần này chỗ trưởng lão đã hoàn toàn hôn mê rồi. Ma thú thi thể càng hoàn chỉnh, giá cả liền càng quý, nhưng là toàn bộ ma thú thi thể đồng dạng có rất ít người có thể trở về, bởi vì bọn họ cái đầu quá lớn, chữ vật giới chỉ căn bản là chứa không nổi. Lúc này nhìn thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện nhiều ma thú như vậy thi thể, nhiệm vụ kia chỗ trưởng lão đã một câu đều cũng không nói ra được. Cấp 5 ma thú hoàn chỉnh thân thể, liền xem như 7 đỉnh cửu giai cao thủ cũng mang không trở lại a. Cấp 5 ma thú cũng không phải dễ giết như vậy, nhất định phải tiến vào vô tận ma sâm, mà lại liền xem như tiến vào vô tận ma sâm muốn tìm được cấp 5 ma thú cũng là phi thường khó khăn, sơ ý một chút liền xem như 7 đỉnh cao thủ cũng sẽ tử vong. Lúc này nhiệm vụ chỗ trưởng lão nhìn xem trước mặt nhiều như vậy hoàn chỉnh ma thú, hắn hiểu được. Lúc này trước mặt hắn 5 người này tuyệt không đơn giản. Có đủ hay không? Hạ Thiên con mắt nhìn chòng chọc vào nhiệm vụ chỗ trưởng lão. Đủ rồi, đủ, nhiệm vụ chỗ trưởng lão vội vàng nói. Cái kia tốt, những vật này ta tất cả đều đưa ra, không biết có thể đạt được bao nhiêu linh thạch cùng bao nhiêu điểm tích lũy? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, ngài chờ một chút, ta đây sẽ gọi người mà tính. Nhiệm vụ chỗ trưởng lão vô cùng khách khí, cũng không tiếp tục giống vừa rồi cái chủng loại kia giọng nói. Vậy thì tốt, chúng ta ra ngoài đợi. Coi xong nói cho ta là được rồi. Hạ Thiên cũng không sợ bọn hắn giở trò gian, bởi vì bọn hắn không dám, bọn hắn thế nhưng là lính đánh thuê nhiệm vụ chỗ, nếu như xuất hiện bất kỳ mờ ám, như vậy bọn hắn phía trên lãnh đạo cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn đối mặt chỉ có tử vong. Thậm chí là so tử vong càng khủng bố hơn sự tình. Bên ngoài có khu nghỉ ngơi, là chuyên môn là khách quý thiết trí. Nhiệm vụ chỗ trưởng lão nói. Đi thôi. Chúng ta đi ra xem một chút, vừa vặn ta còn muốn thật tốt hiểu rõ một chút đâu. Hạ Thiên mấy người bọn hắn trực tiếp đi khách quý khu. Nơi này tương đối bên ngoài đến nói, đúng là khách quý khu, có nghỉ ngơi địa phương, cũng có nước trà cùng đồ ăn. Cấp độ F dòng binh đoàn thăng cấp đến cấp E dòng binh đoàn cần 10 triệu điểm kinh nghiệm, cấp E dòng binh đoàn thăng cấp đến cấp D dòng binh đoàn cần 100 triệu điểm kinh nghiệm. Nói cách khác, chúng ta mấy cái cộng lại cần thu hoạch được 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Dòng binh đoàn mới có thể thăng cấp đến cấp D, thật sự là quá biến thái. Hạ Thiên nhìn xem dòng binh đoàn sổ tay bên trên sau khi giới thiệu bất đắc dĩ lắc đầu. Dựa theo tính như vậy đi xuống, muốn trở thành cấp SS dòng binh đoàn vậy nhưng còn kém xa lắm đâu. Đúng vậy a, dòng binh đoàn muốn thăng cấp đồng dạng đều là dựa vào nhân số đến đập, trừ phi chúng ta cũng mở rộng dòng binh đoàn quy mô, sau đó trắng trợn thu người, dạng này mới có thể tăng tốc dòng binh đoàn trưởng thành. Duy Nguyệt nói, không hứng thú, ta dòng binh đoàn cũng không phải ai nghĩ thêm liền có thể thêm tiến đến. Hạ Thiên uể oải nói, nghe được hắn câu nói này mọi người nhất thời nhớ tới lúc ấy Hạ Thiên đuổi theo bọn hắn phía sau cái mông để bọn hắn gia nhập dòng binh đoàn sự tình. Cũng đúng, quý tinh bất quý đa, người không có phận sự nhiều, cũng dễ dàng nháo sự. Duy Nguyệt nói, hắn hiểu được, càng nhiều người, vậy lại càng không dễ dàng quản lý. Mà lại càng dễ dàng phân hóa dòng binh đoàn, vì lẽ đó có đôi khi dòng binh đoàn không thích hợp chiêu nạp quá nhiều người. Tỷ như linh giới nổi danh nhất cấp SS dòng binh đoàn, đế vương dòng binh đoàn. Toàn bộ linh giới chỉ có một cái. Cái dòng binh đoàn này bên trong hết thảy chỉ có 10 người. Người cũng không có quá nhiều, nhưng là bọn hắn 10 cái lại sáng tạo ra truyền kỳ, 10 người cũng đều là thống lĩnh một phương đại nhân vật. Thậm chí 10 người này hiện tại đến cùng còn sống hay không đều không nhất định. Dù sao linh giới như thế lớn, liền xem như ngũ đế cũng không dám cam đoan mình không chết. Chúng ta dòng binh đoàn hiện tại hết thảy 6 người, nếu như về sau ta đụng phải thích, tại kéo vào được. Hạ Thiên uể oải tựa ở nơi đó. Lúc này hắn ngay tại xem xét lính đánh thuê đẳng cấp. Cấp độ F lính đánh thuê tăng lên tới cấp E cần 100 vạn điểm kinh nghiệm, cấp E tăng lên tới cấp D cần 10 triệu điểm kinh nghiệm, cấp D tăng lên tới cấp C cần 100 triệu điểm kinh nghiệm, những này đều rất hợp lý, nhưng là từ cấp C lính đánh thuê tăng lên tới cấp B liền bắt đầu biến thái, không phải 1 tỷ, là 50 ức, mà theo cấp B lính đánh thuê tăng lên tới cấp A lính đánh thuê càng là cần 50 tỷ. Đây cũng quá biến thái đi, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Đây còn không phải là biến thái nhất, ngươi xem một chút biến thái nhất chính là cái gì? Duy Nguyệt chỉ Hạ Thiên đang xem sổ tay. Thế là Hạ Thiên lật qua lật lại sổ tay của mình. CMN, ta cái rãnh làm Hạ Thiên nhìn thấy mấy cái chữ kia thời điểm liền đã triệt để bó tay rồi. 100 tỷ kinh nghiệm. Hiện tại bọn hắn giết một đầu ma thú cũng liền mấy vạn điểm kinh nghiệm, nghĩ như vậy muốn tiến đến một chiêu, liền cần giết 100 triệu đầu ma thú, vậy liền coi là để bọn hắn giết tới mềm tay cũng giết không hết a. Lúc này Hạ Thiên nhớ tới câu kia kinh điển lời kịch thần thiếp làm không được a. Qua biến thái, đi thôi, chúng ta đi ra xem một chút có cái gì nhiệm vụ đi, dù sao cũng cần tiếp tục làm nhiệm vụ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu đi ra ngoài, những người khác cũng đi theo ra ngoài. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu lật xem cấp C nhiệm vụ, bởi vì cấp độ F nhiệm vụ, cấp E nhiệm vụ đối với hắn mà nói đã cấp quá thấp, liền xem như cấp D nhiệm vụ hắn cũng lười làm. Mau nhìn, là cấp E lính đánh thuê đúng lúc này, chung quanh mấy người hâm mộ nhìn về phía ở giữa ba người kia. Ba người kia cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực, mười phần tự hào, cố ý đem lính đánh thuê huy chương treo ở bắt mắt nhất địa phương. Lúc này bọn hắn phi thường hưởng thụ xung quanh những này sùng bái ánh mắt, đúng lúc này, một người trong đó đột nhiên phát hiện, lại có thể có người không nhìn bọn hắn, cái này khiến hắn cảm giác được mười phần mất mặt các ngươi nhìn bên kia. Có ngoài hai người cũng nhìn thấy Hạ Thiên bọn người. Tránh ra một tên cấp E lính đánh thuê mười phần không nhịn được nói. Ta đang nhìn nhiệm vụ, bên kia có nhiệm vụ máy móc, người có thể đi bên kia. Hạ Thiên phủi người kia một chút. Hết chương 2432. Chương 2433 cấp E lính đánh thuê. Người đang FTO. Lính đánh thuê chỗ thế nhưng là có rất nhiều nhiệm vụ máy móc, bình thường là sẽ không xuất hiện xếp hàng tình trạng. Mà lại liền xem như quá nhiều người, cái kia cũng muốn đi xếp hàng. Người này thế mà trực tiếp để hắn nhường một chút. Tiểu tử, nhìn kỹ, ba người chúng ta là cấp E lính đánh thuê. Một người trong đó cố ý lung lay huy chương của mình, phảng phất là vì để cho Hạ Thiên thấy rõ ràng đồng dạng. Cấp E lính đánh thuê, đáng giá tự hào. Thấy được, Hạ Thiên nói xong tiếp tục đi xem nhiệm vụ máy móc bên trên nhiệm vụ. Đáng ghét, tiểu tử thúi, ngươi có hiểu quy củ hay không? Tên kia cấp E lính đánh thuê phẫn nộ hô. Quy củ cái gì quy củ? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Chúng ta thế nhưng là cấp E lính đánh thuê, mà ngươi chỉ là một cái nho nhỏ cấp độ F lính đánh thuê, chúng ta muốn dùng nhiệm vụ máy móc, vậy thì nhất định phải để chúng ta tới trước. Tên kia cấp E dòng binh đoàn nói thẳng. Ồ, cái quy củ này ở đâu viết rồi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không có viết, người kia nói. Không có viết, ngươi tại điều này cùng ta nói cái gì đó? Ngươi có phải hay không đi ra ngoài quên uống thuốc đi? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đối phương. Hừ, mặc dù không có viết, nhưng đây là quy củ, người nơi này đều biết cao cấp lính đánh thuê tới, thấp như vậy cấp lính đánh thuê liền nhất định phải tôn trọng, nhất định phải nhường đường. Tên kia cấp E lính đánh thuê mười phần tự nhiên nói, hắn thấy cái này phảng phất chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mặc dù không có chỗ nào minh xác viết cái quy củ này. Nhưng cái này giống như là lính đánh thuê giới quy tắc ngầm đồng dạng. Tất cả mọi người nhất định phải yên lặng tuân thủ. Dựa vào cái gì chỉ bằng dung mạo ngươi cùng chó ngao Tây Tạng giống như Hạ Thiên quả thực chính là triệt để bó tay rồi, loại người này cũng rất ưa thích soát tồn tại cảm đi. Chính là ở không đi gây sự. Ngươi dám mắng ta? Tên kia cấp E lính đánh thuê trên mặt xuất hiện phẫn nộ thần sắc. Nha, thật xin lỗi, Hạ Thiên nói thẳng xin lỗi. Tính ngươi tiểu tử thức thời, tên kia cấp E lính đánh thuê có chút nhẹ gật đầu. Duy Nguyệt bọn người nghe xong Hạ Thiên nói xin lỗi, tất cả đều là vô cùng không hiểu, bởi vì cái này không giống như là bọn hắn nhận biết Hạ Thiên a, bọn hắn chỗ nhận biết Hạ Thiên thế nhưng là sẽ không theo bất luận kẻ nào nói xin lỗi, quản ngươi là Trương Tam vẫn là Lý Tứ, quản ngươi là cấp E lính đánh thuê vẫn là cấp D lính đánh thuê đâu, tự liền cấp C lính đánh thuê đều để hắn hổ xoay quanh. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta nói chó, ta tại cho chó xin lỗi, ta vừa rồi ví von có chút vũ nhục chó. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Duy Nguyệt bọn người nở nụ cười. Đây mới là bọn hắn nhận biết Hạ Thiên a. Hạ Thiên làm sao có thể thua thiệt chứ? Cho dù là cãi nhau cũng tuyệt đối không thể ăn thiệt thòi. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không chán sống rồi, ngươi lại dám chửi chúng ta thế nhưng là cấp e lính đánh thuê, ngươi tiền bối. Tên kia cấp e lính đánh thuê sắc mặt vô cùng khó coi. À, ý của ngươi là, ngươi lính đánh thuê đẳng cấp cao hơn chúng ta đúng không? Hạ Thiên nói. Kia là tự nhiên, chúng ta là cấp e lính đánh thuê, các ngươi là cấp độ F lính đánh thuê, ngươi thấy chúng ta liền nhất định phải tôn kính. Tên kia cấp e lính đánh thuê 10 phần tự hào nói. Cái kia nếu ta lính đánh thuê đẳng cấp cao hơn các ngươi đâu? Hạ Thiên hỏi. Thôi đi, tiểu quỷ, ngươi cũng đừng nằm mơ, ngươi chỉ là một cái cấp độ F lính đánh thuê, muốn tăng lên tới cấp E lính đánh thuê không thể nói muốn dùng trên 100 năm thời gian, nếu như vận khí không tốt, cho dù là trên 100 năm thời gian ngươi cũng vô pháp tăng lên tới cấp E lính đánh thuê, muốn vượt qua chúng ta, đó chính là cấp D lính đánh thuê, chỉ sợ ngươi cả một đời cũng không có cơ hội kia. Tên kia cấp E lính đánh thuê vẻ mặt khinh thường. Cấp E lính đánh thuê, đây chính là hắn tự hào nhất thân phận. Hắn cũng biết cái thân phận này là cỡ nào kiếm không dễ. Vì lẽ đó hắn hiện tại liền có thể dùng thượng vị giả giọng nói đi giáo huấn Hạ Thiên bọn người. À, khó như vậy à? Hạ Thiên mỉm cười. Hiện tại biết đi, tiểu tử, ta nhìn ngươi đang nhìn cái gì? Nhiệm vụ tên kia cấp E lính đánh thuê nhếch miệng, sau đó trực tiếp đi về phía trước 2 bước. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên trên màn hình đều là cấp C nhiệm vụ thời điểm, trên mặt liền xuất hiện càng thêm khinh thường. Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, không nên quá mơ tưởng xa vời, chỉ bằng ngươi một cái cấp độ F lính đánh thuê cũng dám đi nhìn cấp C nhiệm vụ, đây quả thực là đang tìm ngược a. Ngươi xem một chút những nhiệm vụ này, cái nào ngươi có thể làm sau khi xem có phải là rất đả kích lòng tự tin, thậm chí ngay cả lính đánh thuê cũng không dám làm? Người kia cười nhạo nói. Hắn thấy, Hạ Thiên bọn người chính là một đám mới ra đời tiểu quỷ. Căn bản cũng không hiểu được lính đánh thuê giới quy củ, cho nên mới sẽ không nhìn bọn hắn. Hiện tại hắn phải thật tốt dạy một chút Hạ Thiên bọn hắn cái gì gọi là cấp E lính đánh thuê, sau đó để Hạ Thiên bọn hắn dùng sùng bái ánh mắt nhìn chính mình. Vẫn được a, những nhiệm vụ này chính là phiền toái một chút, không có quá khó. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, hắn vừa rồi đã nhìn, những nhiệm vụ này phổ biến khá là phiền toái, nhưng là cũng không có loại kia trong truyền thuyết 10 phần khó khăn nhiệm vụ. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên, tên kia cấp E lính đánh thuê lập tức sững sờ, sau đó trên mặt của hắn xuất hiện không vui thần sắc. Tiểu quỷ, ta nhất định phải thật tốt dạy dỗ ngươi, làm người muốn khiêm tốn, hiểu chưa? Không nên quá khí thịnh, càng không nên đến chỗ khoác lác, không thể nói ngươi khoác lác cái nào đối tượng thật là khó lường nhiệm vụ. Hắn lúc này chỗ ám chỉ đối tượng chính là chính hắn. Hắn cho là mình chính là rất đáng gầm người. Ta không có khoác lác a, Hạ Thiên nói. Còn nói không có khoác lác, ngươi hỏi một chút mọi người, ngươi một cái cấp độ F lính đánh thuê nói cấp C nhiệm vụ đơn giản, như thế mà còn không gọi là khoác lác. Ngươi có biết hay không cấp C nhiệm vụ đến cùng có bao nhiêu khó? Liền xem như một cái cấp D dòng binh đoàn làm cũng nhất định phải phi thường cẩn thận, hơn nữa còn phải có cấp C lính đánh thuê dẫn đội, cấp D lính đánh thuê phụ trợ vân vân. Người kia cảm giác Hạ Thiên chính là một cái không có làm qua nhiệm vụ tiểu tử, căn bản chính là cái gì cũng đều không hiểu. Lúc này xung quanh những người kia từng cái cũng đều cho rằng cái này cấp E lính đánh thuê nói rất đúng, bọn hắn tất cả đều đứng ở chính lấy một phương. Thế nhưng là thật không khó a, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Tiểu tử thúi, ngươi gặp qua cấp D dòng binh đoàn sao? Ngươi gặp qua cấp C dòng binh đoàn sao? Ngươi gặp qua cấp D lính đánh thuê sao? Cái gì đều chưa thấy qua, còn dám tại cái này nói mạnh miệng. Người kia vẻ mặt khinh thường chi sắc. Gặp qua a, Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, tên kia cấp E lính đánh thuê đột nhiên phá lên cười quá khôi hài. Ngươi lại còn nói mình đã từng thấy cấp D lính đánh thuê, đây thật là rất có thể nói mạnh miệng. Ai, giải thích với ngươi không thông, ta căn bản là không có nói mạnh miệng. Hạ Thiên đã triệt để đã mất đi tính nhẫn nại, người này quả thực chính là bản thân cảm giác bạo dạp người. Ngươi còn nói mình không nói khoác lác, cái kia cấp E lính đánh thuê vừa muốn nói cái gì, đột nhiên hắn thấy được lính đánh thuê chỗ trưởng lão, thế là một mặt nịnh nọt đi tới. Trưởng lão tiên sinh, ngài làm sao đích thân tới, chúng ta chẳng qua là đến dạo chơi, cũng không nhận nhiệm vụ. Tên kia cấp E lính đánh thuê coi là lính đánh thuê chỗ trưởng lão là tìm đến bọn hắn. Ừm, nhiệm vụ chỗ trưởng lão nhướng mày, không hiểu nhìn về phía tên kia cấp E lính đánh thuê, ngươi là ai a? Ách bị Kiều nói này, tên kia cấp E lính đánh thuê lập tức cảm thấy phi thường thật mất mặt, nhưng hắn cũng không dám phát tác, dù sao người ta thân phận tại cái kia bày biện đâu, trưởng lão tiên sinh, ta là... Không cần nói, ngươi là ai ta cũng không có hứng thú, nhưng một chút, ta tìm bọn hắn. Nhiệm vụ chỗ trưởng lão nói. Bọn hắn. Chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên đám người trên thân. Hết chương 2433. Chương 2434 đại thăng cấp. Người đang ép tuy ô. Vừa rồi những người kia còn tưởng rằng là cấp E lính đánh thuê mặt mũi, vì lẽ đó lính đánh thuê chỗ trưởng lão mới có thể xuất hiện. Thế nhưng là trưởng lão lại còn nói là tìm đến Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Mấy cái này cuồng vọng thích nói khoác lác tiểu tử. Trưởng lão, ngài tìm nhầm đi, bọn hắn chỉ là một đám cấp độ ép lính đánh thuê mà thôi. Tên kia cấp E lính đánh thuê không hiểu hỏi. Tạm thời là, rất nhanh liền không phải. Nhiệm vụ chỗ trưởng lão nói xong trực tiếp đối Hạ Thiên phất phất tay, tiên sinh, theo ta lên bên này quầy hàng một chuyến. Hạ Thiên bọn hắn năm cái trực tiếp đi tới. Ba cái kia cấp E lính đánh thuê cũng là một mặt không hiểu, đồng dạng đi theo, xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cũng không hiểu trưởng lão tự mình đến gọi mấy người này là vì cái gì, cho nên bọn họ từng cái cũng là rối rít đi theo. Nhiệm vụ cửa sổ. Trưởng lão nhiệm vụ chỗ người cung kính nói. Đem bọn hắn nhiệm vụ điểm tích lũy kết toán, trưởng lão nói. À, nguyên lai là đến kết toán điểm tích lũy a. Làm sao làm cấp độ ép nhiệm vụ đạt được mấy chục điểm tích lũy, hiện tại liền đến đổi a. Tên kia cấp E lính đánh thuê 10 phần khinh thường nói. Ngươi, hoặc là ngậm miệng, hoặc là lăn, trưởng lão lạnh lùng nói. Nghe được trưởng lão lời nói, tên kia cấp E lính đánh thuê sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận được xung quanh những cái kia ánh mắt trào phúng, nhưng hắn còn không dám chút nào tức giận, bởi vì đối phương bối cảnh thật là đáng sợ, nơi này là lính đánh thuê nhiệm vụ chỗ. Hắn cũng không dám tại cái này nháo sự, vì lẽ đó chỉ có thể chịu đựng. Vâng, trưởng lão nhiệm vụ chỗ người nói. Kết toán đi, trưởng lão nói. Hồi đoái điểm tích lũy tổng cộng là 450 triệu điểm tích lũy, xin hỏi cái này điểm tích lũy mấy vị tính thế nào, nhiệm vụ chỗ người nói. Hừ, mới hơn 4 tỷ, cái gì hơn 4 tỷ, tên kia cấp E lính đánh thuê trước đó đã chuẩn bị xong chào phúng Hạ Thiên đám người lời nói. Thế nhưng là hắn mới nói được một nửa thời điểm, hắn liền triệt để sợ ngây người, tự liền những thủ hạ của hắn từng cái cũng tất cả đều hôn mê rồi, lúc này bọn hắn đã hoàn toàn là không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn 4 tỷ. Vừa rồi cái kia bị bọn hắn trào phúng tiểu tử thế mà một chút đổi hơn 4 tỷ. Đây là người sao? Ba cái kia cấp E lính đánh thuê trên trán tất cả đều là mồ hôi, một câu cũng nói không nên lời. Làm sao nhiều như vậy a? Hạ Thiên cũng cảm thấy có hơi nhiều. Bởi vì các ngươi đạt được ma thú thi thể phi thường hoàn chỉnh, hơn nữa còn có hiếm thấy lôi vân thú da lông cùng huyết nhục các loại, vì lẽ đó giá cả tự nhiên là phi thường tốt. Nói thật ra, kỳ thật các ngươi là thua thiệt, dù sao nhiệm vụ chỗ loại này chủ quán treo thưởng giá cả đều là ép tới phi thường thấp, điểm này ai cũng không có cách nào. Nhiệm vụ chỗ trưởng lão nói. Hết thảy 450 triệu điểm tích lũy, vậy liền một người 9.000 vạn đi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ách nhiệm vụ chỗ người kia lập tức sững sờ. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiên sinh, kỳ thật ngài có thể an bài 4 cái 400 triệu, một cái 5.000 vạn, như vậy các ngươi nơi này 5 người liền có thể có 4 người là cấp C lính đánh thuê, còn lại cái kia cũng là cấp D lính đánh thuê, thế nhưng là nếu như các ngươi bình quân một người cầm 9.000 vạn, như vậy các ngươi 5 cái liền tất cả đều là cấp D lính đánh thuê, một cái cấp C lính đánh thuê đều không có. Nhiệm vụ chỗ người kia nói, hắn đây là Hạ Thiên cân nhắc. Đoàn trưởng, ta cầm 5.000 vạn, các ngươi một người 100 triệu, dạng này vừa vặn. Duy trên ánh trăng trước nói. Không cần, cấp C lính đánh thuê lại không thể coi như cơm ăn, cho ta bình quân, một người 9.000 vạn. Hạ Thiên nói thẳng. Cái này. Chiếu hắn nói làm, nhiệm vụ chỗ trưởng lão nói, lúc này hắn cũng bắt đầu kính nể lên Hạ Thiên. Biết rõ bình quân xuống tới phi thường không có lời, nhưng hắn vẫn là khai thác lấy điểm trung bình phối nguyên tắc, điểm này chỉ sợ không có cái khác tổ đội người có thể làm được. Tốt, đã phân phối hoàn tất, mấy vị hiện tại cũng là cấp D lính đánh thuê, mà lại mỗi người chỉ cần 10 triệu kinh nghiệm liền có thể thăng cấp đến cấp C lính đánh thuê, đồng thời ngài dòng binh đoàn đem thu hoạch được 4.500 vạn điểm kinh nghiệm, lại thêm trước đó 1.500 vạn, hiện tại ngài Dòng binh đoàn hết thảy có 6.000 vạn điểm kinh nghiệm, mặc dù không có thăng cấp, nhưng đã cách thăng cấp rất gần. Nhiệm vụ chỗ nữ tử kia khích lệ nói. Cấp E Dòng binh đoàn. Vừa nghe đến Hạ Thiên đám người Dòng binh đoàn lại là cấp E Dòng binh đoàn thời điểm, hiện trường lần nữa xôn xao. Ba cái kia cấp E lính đánh thuê lúc này đã triệt để hôn mê rồi. Vừa rồi bọn hắn còn tại chế giễu Hạ Thiên bọn người, mỉa mai Hạ Thiên bọn người, thậm chí lấy khoan dung, tiền bối thân phận đi giáo huấn Hạ Thiên. Có thể hắn chỉ là cấp E lính đánh thuê, mà người ta là ngay cả trở thành cấp C lính đánh thuê đều có thể từ bỏ người, 5 người thuần một sắc cấp D lính đánh thuê, mà lại mỗi người chỉ kém 10 triệu kinh nghiệm liền thăng cấp đến cấp C lính đánh thuê, có thể nói lúc này đứng tại ba người bọn hắn người trước mặt hoàn toàn chính là một bang quái vật. Còn trẻ như vậy, lập tức đưa ra hơn 4 tỷ điểm kinh nghiệm nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới mình vừa rồi thế mà đang giáo dục cấp D lính đánh thuê, ba người bọn hắn liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hiện trường ba người bọn hắn có thể cảm nhận được xung quanh những cái kia ánh mắt trào phúng. Ba người bọn hắn thế mà tại múa rìu qua mắt thợ. Tại cấp D lính đánh thuê trước mặt nói khoác mình cấp E lính đánh thuê thân phận có bao nhiêu như B. Mấy vị, đây là các ngươi lính đánh thuê nhiệm vụ ban thưởng. Trước đó ngài mời người gia nhập tiền cùng chữ vật giới chỉ tiền đã bị chúng ta khấu trừ. Nhiệm vụ chỗ người trực tiếp ném cho Hạ Thiên mười mấy cái chữ vật giới chỉ. Một cái chữ vật giới chỉ có thể chứa 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch, nhưng là chỉ có thể trang 10 triệu trung phẩm linh thạch. Tất cả 450 triệu linh thạch liền cần 45 cái chữ vật giới chỉ. Hạ Thiên tiếp nhận chữ vật giới chỉ về sau trực tiếp ném cho thương thước mấy người bọn hắn ngươi cho bọn hắn phân phát, ta liền thả ngươi cái kia. Về sau ngươi quản chúng ta Dòng binh đoàn tài vụ. Vâng, đoàn trưởng thương thước thập phần hưng phấn nói. Nàng thích nhất chính là quản tiền. Chúng ta cũng không cần, liền đặt ở thương thước nơi đó tốt, dù sao chúng ta đều là một cái trong Dòng binh đoàn người, tiền kiếm được liền về sau dùng, nếu như chúng ta cần, nhất định sẽ mở miệng. Nguyên Đan nói. Duy Nguyệt cùng Gấu Mập cũng là đồng thời nhẹ gật đầu. Hát xong, các ngươi cứ yên tâm đi. Thương thước một mặt ý cười nói. Nàng thế nhưng là một cái tuyệt thế lớn tham tiền a, mới vừa rồi còn trong lòng đau số tiền này phát ra ngoài đâu, hiện tại vừa nghe đến mọi người nói không cần, nàng quả thực chính là muốn vui vẻ chết rồi. Lúc này ba cái kia cấp E lính đánh thuê có thể nói là vô cùng xấu hổ, đứng ở nơi đó đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Lần này ngươi nói ta có phải hay không không có ở khoác lác? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem ba người kia hỏi. Không có, không có, ba người kia vội vàng nói. Đúng lúc này, ba người các ngươi đang làm gì đó để các ngươi tìm đến người, các ngươi tại cái này làm gì, một hồi hỏa nhện đường chủ liền đến. Một đạo thô cuồng thanh âm từ phía sau truyền đến. Chấp sự, đại nhân, chúng ta. Có người khi dễ các ngươi đúng không? Tên kia chấp sự nhướng mày, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên bọn người. Hết chương 2434. Chương 2435 cấp B Dòng binh đoàn. Người đang ép tuy ô. Chấp sự. Đây là cỡ lớn trong Dòng binh đoàn mới có thể xuất hiện xương hào, cấp B trở lên Dòng binh đoàn mới có như thế toàn xương hào hệ thống, mặc dù nhỏ Dòng binh đoàn cũng có, nhưng là nhỏ Dòng binh đoàn cũng không rõ ràng. Tiểu binh đệ tử chấp sự đà chủ đường chủ hộ pháp trưởng lão đoàn trưởng. Cái này 8 cái cấp bậc. Bình thường mà nói hộ pháp cùng trưởng lão cái kia cấp bậc người hết thảy cộng lại cũng không có mấy người. Đường chủ các loại đà chủ thì là quản lý Dòng binh đoàn nhân vật thực quyền. Mà chấp sự là chân chính quan lớn. Một cái cấp B Dòng binh đoàn, đây tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Liền xem như một cái cấp E Dòng binh đoàn, nhiệm vụ chỗ người đều sẽ cầm rất tốt thái độ mà đối đãi, lại càng không cần phải nói là cấp B Dòng binh đoàn. Cấp B Dòng binh đoàn cũng sớm đã là thần thoại đồng dạng tồn tại. Có thể nói, có thể trở thành cấp B Dòng binh đoàn người, vậy bản thân chính là đáng giá tự hào. Chấp sự đại nhân, hai người kia muốn nói cái gì? Không cần nói, là mấy cái này cấp D lính đánh thuê khi dễ các người đi, còn trẻ như vậy liền trở thành cấp D lính đánh thuê, tiền đồ xác thực bất khả hạn lượng, nhưng là khi dễ chúng ta hỏa nhện Dòng binh đoàn ngoại bộ đệ tử chính là không cho chúng ta hỏa nhện Dòng binh đoàn mặt mũi. Tên kia hỏa nhện Dòng binh đoàn chấp sự lớn tiếng nói. Hắn cố ý đem hỏa nhện Dòng binh đoàn mấy chữ này nói phi thường lớn âm thanh. Chính là vì nói cho Hạ Thiên nghe. vì nói cho người nơi này nghe. Nhân viên bên ngoài, nói trắng ra là chính là còn không có gia nhập Hỏa Nhện Rong binh đoàn người. Hỏa Nhện Rong binh đoàn mặc dù danh ngạch vô cùng nhiều, thế nhưng là bọn hắn cũng không tùy tiện thu người, mà là cần tiến hành khảo hạch. Rất nhiều người đều là trước trở thành nhân viên bên ngoài, sau đó miễn phí là Hỏa Nhện Rong binh đoàn làm việc, cuối cùng mới có thể trở thành Hỏa Nhện Rong binh đoàn người. Hỏa Nhện Rong binh đoàn, Hạ Thiên nhớ kỹ cái tên này, không phải là lúc trước cùng hắn đoạt Lôi Vân thú đám người kia à? Tính ngươi tiểu tử có chút kiến thức, chúng ta thế nhưng là cấp B Rong binh đoàn, toàn bộ Hỗn Nguyên thành ngươi cũng tìm không ra mấy cái cấp B Rong binh đoàn tới. Người kia mười phần tự hào nói, mỗi lần vừa nhắc tới mình Rong binh đoàn đẳng cấp cùng mình thân phận, vậy hắn liền có thể thổi lên 3 ngày 3 đêm, căn bản cũng không cần ngừng, liền cùng ăn huyễn bước đồng dạng, căn bản không dừng được. Nhà cái kia lại có thể thế nào, cái này có thể trở thành ngươi trang bê vốn liếng rồi, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Ừm, tên kia chấp sự mặt lập tức lạnh xuống. Trang bê. Lại có thể có người nói hắn trang bê, đây thật là chán sống, hắn nhưng là Hỏa Nhện trong Rong binh đoàn cao thủ, hiển nhiên lại có thể có người nói hắn trang bê, cái này hắn có thể nhịn không được. Làm sao ta nói sai, sao ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết, ngươi chạy tới liền một trận khoa tay múa chân. Giống như linh giới đều là tạo nên đồng dạng, xin hỏi, người nói những này cùng ta có lông quan hệ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương nói. Xoạt. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, Hạ Thiên thế mà đem đối phương mắng. Cây đuốc Nhện Rong binh đoàn chấp sự cho mắng. Phải biết, đối phương thế nhưng là Hỏa Nhện Rong binh đoàn chấp sự A, thân phận cao quý, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị ải Hạ Thiên cho mắng. Ngươi dám mắng ta chấp sự, hai mắt bốc hỏa, phảng phất muốn trực tiếp động thủ đồng dạng. Đúng, ta mắng ngươi, ngươi cái này có bệnh, đi ra ngoài quên uống thuốc đi đi, tìm ta trước mặt cái này bỗng nhiên trang bê, nhất làm cho ta không thể chịu đựng được chính là ngươi, ngươi trang bê kỹ xảo quá kém. Hạ Thiên căn bản liền không thèm để ý loại người này. Ngươi muốn chết, chấp sự phẫn nộ hô. CMN, ta liền đứng cái này, đến, ngươi đụng đến ta một chút ta xem một chút, một thiên thiên. Không cưa bom số một ngươi đau dạ dày a, chả ta muốn chết, tới, đụng đến ta một chút. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Nơi này chính là Rong binh công hội. Ai cũng không thể ở đây động thủ. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi, kêu như vậy hoan, không có bản sự am miệng nhưng so sánh thực lực như bê nhiều. Vừa rồi miệng thảo luận còn tốt như chính mình chính là thiên hạ đệ nhất đồng dạng. Kết quả hiện tại lại sợ, nếu như không biết, còn tưởng rằng Rong binh công hội đều là nhà ngươi mở đây này. Hạ Thiên đem tên kia chấp sự mắng đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này xung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người dám mắng cấp B Rong binh đoàn người, hơn nữa còn là một tên chấp sự. Hiện tại tên kia chấp sự đã triệt để bị mắng mộng. Ta cái gì ta nhìn ngươi dáng dấp ta liền muốn nôn, ngươi dáng dấp cũng quá tiêm dọa người, trưởng thành cái này cũng đừng có đi ra hù dọa người. Nhanh về nhà tìm heo mẹ sinh dục đời sau tốt bao nhiêu. Hạ Thiên căn bản là không có cho đối phương cơ hội nói chuyện. Tên kia chấp sự đã không còn gì để nói. Đúng, ta nghe nói qua, ngươi năm đó thả ra cuồng ngôn, nói cho ngươi một đầu heo mẹ, ngươi có thể sáng tạo một cái yêu giới, lợi hại, lợi hại. Hạ Thiên một mặt kính nể nhìn xem cái kia chấp sự. Lúc này Duy Nguyệt bọn người tất cả đều yên lặng đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị Hạ Thiên ngôn ngữ cho chế phục. Ba cái kia đắc tội Hạ Thiên cấp e lính đánh thuê càng thêm mộc, bọn hắn lúc này may mắn mình mới vừa rồi không có đi mắng Hạ Thiên, nếu không bây giờ bị mắng cẩu huyết lâm đầu chính là bọn họ. Thảm! Quá thảm rồi! Hỗn đản, ngươi lại dám mắng ta, nhẫn nhịn nửa ngày, tên kia chấp sự trực tiếp mắng. Đúng, ta mắng ngươi! Ta mắng ngươi thế nào, ta chỉ ngươi đầu môn mắng ngươi lại làm sao, ngươi nói một chút ngươi là cái thá gì, dạng chó hình người, không, ta lại vũ nhục chó, chó nếu như nghe được ta như thế hình dung ngươi, đoán chừng nó đều phải treo ngược tự sát. Hạ Thiên dùng tay chỉ tên kia chấp sự đầu môn mắng. Ta giết ngươi, tên kia chấp sự trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến. Lúc này hắn đã triệt để phẫn nộ, lửa giận đã đốt lên đầu của hắn. Hắn đã không quản được nhiều như vậy. Trưởng lão, ta có thể bảo vệ mình sao, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên có thể, nhiệm vụ chỗ trưởng lão nói. Ba. Đầu người nọ bên trên xuất hiện 7 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. 7 đỉnh nhất giai cao thủ, hắn lúc này hai mắt đỏ bừng, cả người đã triệt để bị lửa giận chỗ khống chế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết! Hắn muốn giết trước mặt Hạ Thiên. Đầu bị lửa giận đã khống chế, dạng này người sức chiến đấu sẽ giảm bớt hai thành, đặc biệt là như thế xúc động tình huống dưới, thực lực sẽ càng thêm lớn suy giảm, lại thêm địa thế nơi này chật hẹp, xung quanh đều là người, hắn ngang như vậy xông đụng thẳng liền xông lại, vậy đơn giản chính là đang chịu chết a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn xem thường nhất chính là loại này đánh nhau không mang đầu óc người. Hưu. Một cỗ kiếm ý theo chính diện giết tới, đem sức chú ý của đối phương tất cả đều hấp dẫn đến đây. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên tay phải ngưng chảo, trực tiếp chộp vào bả vai của đối phương. Oanh. Sau đó một cái đại phong xa, trực tiếp đem hắn hung hăng đập vào trên mặt đất, hắn cũng không tiếp tục đi đánh, bởi vì nơi này là nhiệm vụ công hội, nếu như đuổi theo đánh đó chính là phạm cấm. Hừ, còn không đem hắn khiêng đi ra, dám ở dòng binh công hội động thủ, chuyện này chúng ta nhất định sẽ truy cứu. Dòng binh công hội trưởng lão nói. Ba cái kia cấp e lính đánh thuê vội vàng đem chấp sự dìu ra ngoài. Liền tại bọn hắn vừa mới mang lên cửa ra vào thời điểm. Hừ, lại dám đánh chúng ta Hỏa Nhện Dòng binh đoàn người, thật sự là muốn chết. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền tới. Hết chương 2435. Chương 2436 tiền bối ngài tốt. Người đang ép tuy ô. Cái kia Hỏa Nhện Dòng binh đoàn chấp sự vừa mới bị mang lên cửa ra vào thời điểm, vừa vặn liền bắt gặp đi tới cấp C lính đánh thuê, Hỏa Nhện Dòng binh đoàn đà chủ. Vừa nhìn thấy là cấp C lính đánh thuê tới, mà lại sau lưng còn đi theo nhiều như vậy cao cấp lính đánh thuê, tất cả mọi người minh bạch, trò hay tới. Hỏa Nhện Dòng binh đoàn đà chủ tới. Đà chủ, người có thể phải làm chủ cho ta a. Cái kia chấp sự có thể bị Hạ Thiên té không nhẹ a. Hừ, bất kể là ai, dám đụng đến chúng ta Hỏa Nhện Dòng binh đoàn người, vậy liền không được. Đà chủ hừ lạnh một tiếng, hắn thấy thanh danh cùng sĩ khí là trọng yếu nhất, nếu như hôm nay bọn hắn người bị người đánh, bọn hắn không rảnh để ý, như vậy lần sau liền còn sẽ có người dám đánh bọn hắn người. Đây là bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ. Vì lẽ đó gặp được chuyện như vậy, hắn liền nhất định phải lập uy. Cho ta nhắc trở về, nói cho ta là ai đánh, ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy ta là thế nào giúp ngươi báo thù. Đà chủ nói. Cái kia ba tên cấp e lính đánh thuê trực tiếp đem cái kia chấp sự dơ lên trở về. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi. Lần này ngươi nhất định phải chết, ngươi lại dám đánh ta, chúng ta đà chủ tới, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Tên kia chấp sự hưng phấn cười lớn, vừa rồi hắn nhưng là bị Hạ Thiên mắng ngay cả Đông Nam Tây Bắc cũng không tìm tới, lần này hắn rốt cục có thể chút giận. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Hạ Thiên bị đà chủ sửa chữa. Hạ Thiên không nói gì, mà lại một mặt ý cười nhìn đối phương. Lúc này tên kia chấp sự đã cảm giác được xung quanh những người kia ánh mắt hâm mộ. Hắn cảm giác vô cùng hưởng thụ, hắn thích nhất chính là người khác dùng loại này ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn, quả thực chính là quá sướng rồi. Hắn vì nhiều trang một hồi, cố ý để ba cái kia cấp e lính đánh thuê đi nhanh lên. Thế nào, hiện tại không dám nói tiếp nữa, ngươi không phải mới vừa rất nhiều sao, ngươi không phải mới vừa rất lợi hại phải không? Tên kia chấp sự vẻ mặt khinh thường. Lần này hắn rốt cục có thể bắt đầu trang B, hắn cảm giác mình đã là B thần phụ thể. Hạ Thiên vẫn là không nói gì. Hèn nhát, ngươi dũng khí đâu, vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao? Tên kia chấp sự lần nữa hưng phấn hô lớn. Ách, Hạ Thiên đã thấy bộ dáng của đối phương, khi hắn nhìn thấy đối phương bộ dáng thời điểm, lập tức sững sờ. Ha ha, bị sợ choáng váng đúng không? Thật xong đời, ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu, hiện tại xem xét, cũng bất quá như thế a. Tên kia chấp sự một mặt xem thường. Hiện tại hắn cho rằng Hạ Thiên đã triệt để sợ, ngay cả cãi lại cũng không dám, hắn hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này, chút giận, thực sự là quá chút giận. Mắt thấy tên kia đà chủ liền đã đi tới. Tới dọc theo con đường này, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thụ được xung quanh những cái kia sùng bái ánh mắt, thậm chí hắn đã nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ. Là ai đánh ngươi? Đà chủ uể oải mà hỏi. Rất có một bộ thượng vị giả thái độ. Hắn thậm chí đều không có đi nhìn xung quanh những người này phảng phất như là không vào được pháp nhãn của hắn đồng dạng. Là hắn, đà chủ, chính là hắn đánh. Tên kia chấp sự gấp vội vàng nói, tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết. Ô, tên kia đà chủ uể oải cúi đầu, ánh mắt của hắn hướng về phía trước nhìn thoáng qua, là ngươi a. Hắn không đợi nói xong, hắn liền thấy rõ ràng đối phương hình dạng, khi hắn trông thấy đối phương hình dạng thời điểm, hắn toàn bộ con mắt đều trừng thật to. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, lần này ngươi nhất định phải chết, chúng ta đà chủ tính tình cũng không tốt, hắn muốn ngươi chết, vậy ngươi liền phải quỳ trên mặt đất nhận lấy cái chết, ngay cả phản kháng đều không có cơ hội. Tên kia chấp sự một mặt hưng phấn cười lớn, lúc này hắn đã bắt đầu chờ đợi Hạ Thiên cầu xin tha thứ, hắn tin tưởng không được bao lâu thời gian, Hạ Thiên liền sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đến lúc đó hắn nhất định sẽ làm cho mình bị thống khổ gấp bội hoàn lại trở về. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta ngược lại là có thể tại đà chủ trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu, nếu không chúng ta đà chủ thế nhưng là sẽ đem xương cốt của ngươi một cây bẻ gãy. Tên kia chấp sự đe dọa. Hắn nói ngươi muốn đem xương cốt của ta một cây bẻ gãy, thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía tên kia đà chủ hỏi. Không sai, đà chủ, ngươi nói cho hắn biết. Tên kia chấp sự một mặt mong đợi nhìn về phía mình đà chủ. Thế nhưng là hắn đà chủ lại không nói gì, mà lại trên mặt tựa hồ có một tia sợ hãi. Đà chủ, hắn chỉ là một cái nho nhỏ cấp D lính đánh thuê, mặc dù đẳng cấp cũng không tệ, nhưng cùng ngài khẳng định không cách nào sánh được. Tên kia chấp sự vội vàng nói, hắn đây là tại nâng mình đà chủ, để đà chủ báo thù cho hắn. Đến a, hủy đi xương cốt của ta a. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía tên kia đà chủ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tên kia đà chủ vội vàng nói. Đà chủ, không phải hiểu lầm. Chấp sự xem xét tình huống không đúng, vội vàng hô. Đúng lúc này, hắn cảm giác trên mặt của mình lần nữa bị trung cực, sau đó mặt của hắn lại một lần cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Người T, M, D cho ta leo ra đi, ai cũng dìu hắn. Cái này, lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hôn mê rồi. Hỏa Nhện Dòng binh đoàn đà chủ chẳng những không có vì mình thủ hạ báo thù, ngược lại là đem thủ hạ của mình đánh, tình huống như vậy bọn hắn triệt để hôn mê rồi. Hắn đều nói không phải hiểu lầm, vậy ngươi đến hủy đi đi. Hạ Thiên nói. Tiền bối, ngài đừng nóng giận, ta sau khi trở về nhất định thật tốt sửa chữa hắn, mà lại ta cam đoan từ nay về sau hắn cũng không tiếp tục là Hỏa Nhện Dòng binh đoàn người. Tên kia đà chủ khúm núm nói. Lúc này thái độ của hắn phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, mới vừa rồi còn là cao cao tại thượng, nhưng lúc này một chút liền trở nên đàng hoàng. Tiền bối. Khi mọi người nghe được từ ngữ này thời điểm, lập tức sững sờ. Hỏa Nhện Dòng binh đoàn đà chủ, cấp C lính đánh thuê, thế mà gọi Hạ Thiên tiền bối, thế này thì quá mức rồi, Hạ Thiên lại là đối phương tiền bối. Không hủy đi ta xương cốt rồi? Hạ Thiên hỏi. Không dám. Không dám. Tên kia đà chủ vội vàng nói. Lúc này nằm dạp trên mặt đất tên kia chấp sự đã triệt để choáng váng, còn có ba cái kia cấp E lính đánh thuê cũng choáng váng, bọn hắn thế mà cùng một cái cường đại như thế ra hỏa nói nửa ngày quy củ, mà lại bọn hắn còn nhớ rõ mình vừa rồi còn giống như là lấy thượng vị giả thái độ đang giáo dục Hạ Thiên. Hả? Làm Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía ba người bọn hắn thời điểm, ba người bọn hắn thân thể tất cả đều tê liệt trên mặt đất. Sợ hãi. Thực sự là quá sợ hãi. Có ý tứ, đem hắn tin tức tra cho ta một chút, trực tiếp lập hồ sơ đến tổng bộ. Nhiệm vụ chỗ trưởng lão nói. Thế nhưng là trưởng lão, chỉ có cấp B trở lên lính đánh thuê mới có tư cách lập hồ sơ đến tổng bộ A. Nhiệm vụ chỗ người nói. Dùng ta chức quyền báo cáo đi lên, người ở phía trên sẽ rõ. Nhiệm vụ chỗ trưởng lão nói. Chúng ta đi thôi, đi ăn một chút gì, vừa vặn ta có chút đói bụng. Hạ Thiên trực tiếp dẫn đội đi ra ngoài. Đoàn trưởng, ta vừa rồi tại bên cạnh mua một phần mới nhất địa bảng người ứng cử danh sách. Thương Thước theo bên cạnh đuổi theo. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người đoán xem, người tại bao nhiêu vị trí? Thương Thước một mặt thần bí nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 2436. Chương 2437 ta tôn trọng tự do. Người đăng FTO. Lần trước không phải nói thứ 100 sao? Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Kia là lần trước, hôm qua thiên bảng đơn đổi mới, người xếp hạng cũng đi theo tiến lên. Thương Thước một mặt ý cười nói. Thế nào, ta giết một cái nói rõ 98 người, ta ta liền lên tới 98A, đây cũng quá nhảm chán đi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Không, đoàn trưởng, người bây giờ xếp hạng cũng không phải 98. Thương Thước nói. Lúc này cái khác mấy người cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía Thương Thước. Chính ngươi xem đi, Thương Thước trực tiếp đem cái kia địa bảng người ứng cử danh sách đưa cho Hạ Thiên. Mấy người tất cả đều nhìn về phía cái kia danh sách. CMN, tăng lên nhiều như vậy, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Thứ 50. Khi hắn nhìn thấy thứ 50 thời điểm, cũng thật sự là bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới mình thế mà xếp hạng lập tức tiến lên nhiều như vậy, bất quá hắn vẫn không có coi là chuyện đáng kể. Hẳn là cái này danh ngạch, đoàn trưởng một chiêu đánh giết húc đan tử, thực lực như vậy cũng không phải ai cũng có thể có, vì lẽ đó liền bị những người kia tổng hợp đánh giá cao một chút. Duy Nguyệt nhẹ gật đầu. Chủ yếu nhất là, đoàn trưởng cảnh giới vẻn vẹn năm đỉnh cửu giai, vì lẽ đó cho điểm mới có thể lập tức cao nhiều như vậy. Nguyên Đan giải thích nói. Ta tò mò nhất chính là, thứ này đến tột cùng là ai có thể đi ra, tin tức làm sao linh như vậy thông, vừa mới qua đi bao lâu thời gian a, thế mà liền thống kê đi ra. Hạ Thiên không rõ tin tức này là thế nào tiết lộ ra ngoài, mà lại trước trước sau sau hết thảy cũng không có mấy ngày thời gian. Nếu như bọn hắn cùng Bách Hiểu Xanh so ra, vậy liền không coi vào đâu. Duy Nguyệt nói. Thứ 50, đoàn trưởng, chúng ta hiện tại cũng coi là có chút danh tiếng, có người danh tự, như vậy rất nhanh chúng ta Minh Vương Dòng binh đoàn cũng sẽ đi theo nổi danh, có danh khí, như vậy về sau đi đến đâu đều dễ làm chuyện. Thương Thước một mặt ý cười nói. Danh khí. Tại linh giới, có danh khí mới tốt làm việc. Về phần danh khí, cũng không phải là cái gì phú gia công tử, cũng không phải cái gì người của phủ thành chủ. Những này tại linh giới đều không thông dụng, người tại địa bàn của mình, vậy có lẽ rất hữu dụng, thế nhưng là ngươi một khi đi bên ngoài, như vậy chỉ sợ cũng không ai quan tâm ngươi. Chỉ có lính đánh thuê cùng địa bảng là bị tất cả mọi người chỗ chú ý. Mặc dù địa bảng người ứng cử không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng ở trung tam giới, địa bảng người ứng cử vẫn là có chút danh tiếng. Hiện tại Hạ Thiên là địa bảng người ứng cử người thứ 50, như vậy bọn hắn liền xem như đi bên ngoài cái khác thành thị, chỉ cần nhắc lên Hạ Thiên danh tự, vậy liền vẫn là dễ làm chuyện, rất nhiều người đều sẽ đến nịnh bợ ngươi, nhưng là nếu như ngươi không có danh khí, như vậy đi bên ngoài, ai cũng lười phản ứng ngươi, thậm chí ngươi tới cửa đưa tiền, người ta sẽ còn gọi ngươi xếp hàng. Xếp hạng lại không thể coi như cơm ăn, ta đói. Hạ Thiên nói. Vừa vặn tới Hỗn Nguyên Thành, đi nhà ta đi. Nguyên Đan nói. Có ăn ngon không? Hạ Thiên hỏi. Có, đương nhiên là có, người muốn ăn cái gì liền có cái gì. Nguyên Đan một mặt hưng phấn nói. À, lão già điên đâu? Hạ Thiên đột nhiên phát hiện lão già điên không thấy. Hắn đều sớm đi. Chúng ta tiến nhiệm vụ chỗ trước đó, hắn liền chạy. Thương Thước nói. Lão già điên này, một thiên thiên thần thần bí bí, cũng may hắn thực lực cường hãn, bằng không thật đúng là lo lắng hắn đột nhiên xảy ra chuyện gì a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn cùng lão già điên không có giao tình gì, nhưng là lão già điên luôn yêu thích vây quanh hắn chuyển, một lúc sau, Hạ Thiên cũng liền quen thuộc. Hắn sớm đã đem lão già điên xem như là bằng hữu của mình. Đúng vậy a. Nếu như hắn không phải tẩu hỏa nhập ma lời nói, hẳn là một vị phi thường không tầm thường cao thủ. Duy Nguyệt nói. Con đường tu luyện, không thể nóng vội a, nếu không rất có thể chính là như vậy hạ chàng a. Nguyên Đan thở dài một hơi. Con đường tu luyện, chính là cùng trời đối kháng, lão thiên tự nhiên không có khả năng để ngươi thuận buồm xuôi gió, nhưng là nếu như vừa nghe nói cùng trời đối kháng liền sợ hãi, vậy liền chú định cả đời tầm thường vô vi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hắn cũng không có ít cùng lão thiên chống lại, lão thiên cũng hạ xuống các loại thiên kiếp, thiên phạt. Nhưng bây giờ hắn không phải là thật tốt đứng ở chỗ này à? Thậm chí ngay cả thiên kiếp đều tại trốn tránh hắn. Trung tam giới không hề giống hạ tam giới như thế. Hạ tam giới thực lực đến bốn đỉnh tam giai trở lên sẽ xuất hiện tiểu thiên kiếp, mặc dù uy lực phi thường nhỏ, nhưng cũng là thiên kiếp, nhưng là tại trung tam giới đồng dạng liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vì hạ tam giới cực hạn chính là 6 đỉnh nhất giai, vì lẽ đó thực lực càng đến gần 6 đỉnh, ngày đó phạt cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng là trung tam giới không giống, ở đây, cửu đỉnh cao thủ cũng có. Vì lẽ đó căn bản liền sẽ không xuất hiện thiên kiếp. Mà lại trung tam giới người chiến đấu rất ít sử dụng sủng vật. Đặc biệt là nhân sủng hợp nhất. Ừm, nghe được Hạ Thiên, đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì sao lại trở thành mình đoàn trường. Bởi vì bản thân khí chất chính là khác biệt. Khí độ cũng không giống nhau. Hỗn Nguyên thành phủ thành chủ. Đây là cấp 8 thành thị. Có thể nói là hiệu lệnh quần hùng thành thị một trong. Cao cao tại thượng, vô cùng không tầm thường. Nguyên Đan chính là cái này cấp 8 thành thị thái tử gia. Nguyên Đan trở lại phủ thành chủ chuyện thứ nhất chính là để cho người cho Hạ Thiên làm một bàn lớn đồ ăn, sau đó hắn tìm tới chính mình phụ thân. Phụ thân, ta quyết định cả đời làm một tên lính đánh thuê. Nguyên Đan cung kính nói. Ngươi quyết định? Thành chủ hỏi. Quyết định, ta tôn trọng tự do, không thích lục đục với nhau, càng không thích ngươi lừa ta gạt, vì lẽ đó cái này thành chủ vị trí ta không làm được. Nguyên Đan nói. Tốt a, tùy ngươi vậy, ta hy vọng tương lai ngươi có thể trở thành một tên xuất sắc lính đánh thuê, kỳ thật tính cách của ngươi làm thành chủ thích hợp hơn. Thành chủ nói. Phụ thân, thế nhưng là ta càng muốn làm hơn một tên lính đánh thuê. Nguyên Đan nói. Ta cũng không bắt buộc ngươi. Thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày thứ ba, thành chủ tuyên bố đem thành chủ người thừa kế vị trí sửa đổi là Nguyên Đan đệ đệ Nguyên Phương. Hạ Thiên mấy ngày nay thế nhưng là ăn phi thường happy a. Đông đông đông. Tiến đến Nguyên Đan hô. Lúc này mấy người bọn hắn ngay tại nơi này uống rượu, nghiên cứu đi làm cái gì nhiệm vụ đâu. Đại ca Nguyên Phương có chút chắp tay. Là ngươi? Hạ Thiên nhìn hắn một cái, về sau tiếp tục uống rượu. Hiển nhiên là phi thường không yêu phản ứng hắn. Chuyện gì sao? Nguyên Đan hỏi. Buổi tối hôm nay là ta tiếp nhận tức người thừa kế tiệc tối, ta nghĩ mời ngươi tham gia. Nguyên Phương nói. Tốt, ngươi làm tới người thừa kế, ta lẽ ra đi giúp ngươi cổ động. Nguyên Đan nhẹ gật đầu. Đại ca, cảm ơn ngươi. Nguyên Phương có chút xấu hổ, hắn hiểu được mình bây giờ địa vị là đại ca hắn cho. Không có việc gì, ghi nhớ ta cầm nơi này đương ra. Nguyên Đan vỗ vỗ Nguyên Phương bả vai nói. Ngươi yên tâm đi, đại ca, ta nhớ kỹ câu nói này đâu, nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà, ngươi trở về tất cả mọi người sẽ nghe ngươi. Nguyên Phương nói. Cái kia đến không cần. Nguyên Đan mỉm cười. Đúng rồi đại ca, hôm nay cái kia nàng cùng bát phụ linh lung đều sẽ tới. Hết chương 2437. Chương 2438 buông ra cái kia cô nàng. Người đang ép tuy ô. Nàng. Cái này nàng không cần nói, mặc dù Hạ Thiên bọn người chưa từng gặp qua người này, nhưng là bọn họ cũng đều biết người này là ai. Về phần người bắt phụ kia linh lung. Tại Nguyên Phương nói ra cái tên này thời điểm Duy Nguyệt bọn người rõ ràng là thân thể run lên. Giống như là đối với danh tự này sinh ra cái gì sợ hãi đồng dạng. Nói xong không, nói xong đi thôi. Hạ Thiên mười phần không nhịn được nói. Nếu là hắn coi trọng ai, vậy coi như thân huynh đệ chỗ, chướng mắt ai, đó chính là thật chướng mắt, chẳng những tổn hại ngươi, còn không ngừng mắng ngươi. Nếu như không phải xem ở Nguyên Đan trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không nuông chiều Nguyên Phương loại người này. Nguyên Phương vội vàng khom người rời đi. Hắn sợ nhất người chính là Hạ Thiên, loại này sợ là đến từ nội tâm sợ hãi, kinh lịch sự tình lần trước, Hạ Thiên trong lòng của hắn vẽ lên không thể chiến thắng ngang bằng. Hắn đời này đều không muốn cùng Hạ Thiên là địch, bởi vì hắn cảm giác không có người có thể bảo hộ được mình, vô luận hắn tìm đến cao thủ như thế nào, cũng không thể là Hạ Thiên đối thủ, Hạ Thiên thực lực đã không thể dùng sức mạnh hung hãn để hình dung. Hạ Thiên thực lực, cái kia có thể nói là vô cùng khủng bố. Đoàn trưởng, kỳ thật không có chuyện gì, Nguyên Đan biết Hạ Thiên là bởi vì hắn mới chán ghét như vậy Nguyên Phương. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Nguyên Phương là thật sợ hãi Hạ Thiên. Loại người này, ta cả một đời cũng xem thường, trừ phi hắn có thể làm ra điểm để ta để mắt sự tình tới. Hạ Thiên tự nhiên sẽ không một bát nước lạnh xem rốt cục người, nhưng hắn là thật không thích cái này Nguyên Phương. Mấy người hàn huyên một hồi, bọn hắn dự định đi săn giết ma thú cấp cao, chính là cấp 5 cùng cấp 6 ma thú, dạng này dòng binh đoàn đẳng cấp mới có thể nhanh chóng tăng lên, cấp bậc của bọn hắn cũng có thể tăng lên rất nhanh. Tốt, lần sau chúng ta tiến vào vô tận ma xâm. Vậy liền giết cho ta càng nhiều càng tốt, dù sao ta đều có thể mang về, tốt nhất một lần liền biến thành cấp độ SSS lính đánh thuê. Hạ Thiên thập phần hưng phấn nói, dù sao trong đỉnh nhỏ không gian chữ vật vô cùng lớn, bọn hắn chỉ cần không ngừng giết là được rồi. Về phần trang trở về vấn đề, vậy liền quá đơn giản. Đây đối với người khác mà nói có lẽ là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, quả thực chính là quá dễ dàng. Có đoàn trưởng chữ vật trang bị, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm đem những ma thú kia thi thể trở về, hơn nữa còn đã giảm bớt đi xử lý thời gian, có thể nói là một công nhiều việc. Thương Thức phảng phất thấy được một tòa cự đại núi vàng, hắn cảm giác Hạ Thiên chính là sẽ hạ linh thạch trứng gà mái. Chỉ cần đi theo Hạ Thiên, cái kia nàng về sau liền sẽ có liên tục không ngừng linh thạch. Đúng rồi, Thương Thức, hai ngày này ngươi đi mua sắm một chút, tận lực đem tiền đều bỏ ra, dù sao linh thạch loại vật này đặt ở trên người tác dụng cũng không lớn, không bằng nếu đổi lại là một chút chúng ta thực dụng đồ vật. Hạ Thiên nói, yên tâm đi đoàn trưởng, tiền trong tay ta cũng không phải đơn giản như vậy, mà lại về sau ta sẽ để cho nó trở nên càng nhiều. Thương Thức mười phần tự tin nói. Nàng cũng không vẻn vẹn là một cái tham tiền. Nàng họ Thương, một cái thần thánh dòng họ. Đám người tiếp tục uống. Ban đêm, mấy người đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, những y phục này đều là nguyên đan cho bọn hắn cầm, thuần một sắc đều là sang quý nhất, vô luận là theo trong tài liệu, vẫn là thủ công bên trên. Loại này quần áo ở bên ngoài không có cái mấy chục vạn khối trung phẩm linh thạch căn bản là mua không được. Mà lại coi như người muốn mua cũng mua không được, những đại sư kia cấp người cũng không phải tùy tiện liền cho người ta làm quần áo. Cái gọi là người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên. Làm Hạ Thiên rửa mặt một chút lại đổi một bộ quần áo sạch sẽ lúc, mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đoàn trưởng, nguyên lai người đẹp trai như vậy à, Thương Thức kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Bình thường Hạ Thiên quá dơ giấy, mặc quần áo cũng đều là mấy khối trung phẩm linh thạch. Lại thêm hắn đồng dạng không yêu cách ăn mặc mình, vì lẽ đó nhìn qua liền trông có vẻ già, lúc này hắn nghiêm túc thu thập một chút mình về sau, cả người đều khôi phục hắn trước kia soái khí. Đúng vậy a, bộ này lôi long nước bào phảng phất như là cho đoàn trưởng đo thân định chế đồng dạng. Duy Nguyệt cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể đẹp trai như vậy. Kỳ thật người tu luyện đồng dạng đều sẽ không quá xấu. Trừ phi là tu luyện tà môn ma đạo công pháp. Hoặc là bản thân liền không thèm để ý tướng mạo người. Người tại tu luyện về sau, vô luận là làn da vẫn là dáng người đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Làm sao các người yêu ta a không có ý tứ, ca là có vợ, bất quá ca không ngại nhiều mấy cái lão bà, thế nhưng là các người một bang lão nam nhân, ca không có hứng thú. Hạ Thiên phủi một chút mấy người nói. Đoàn trưởng, có nữ nhân A Nguyên Đan nói thẳng. Nữ nhân ở chỗ nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn trong phòng nhìn thoáng qua. Lúc này Thương Thức một mặt vẻ phẫn nộ, nàng hiện tại hận không thể trực tiếp đem Hạ Thiên cho tươi sống bóp chết. Ta chính là Thương Thức tức giận hô. Ngươi, Hạ Thiên đột nhiên làm ra vẻ mặt kinh ngạc ngươi lại là nữ nhân. Ta đương nhiên là nữ nhân, Thương Thức cố ý đi hết trên người của mình. Hạ Thiên nhìn thấy Thương Thức dáng vẻ, vỗ vỗ bờ vai của nàng đừng thương tâm, hiện tại linh giới thế nhưng là rất phát đạt. Nói không chừng có biện pháp cứu vớt người thân trên quảng trường này, cố lên. Hạ Thiên cho Thương Thức một cái cố lên thần sắc. Đừng từ bỏ, Hạ Thiên quay đầu lại nói một câu. Thương Thức đã triệt để hôn mê rồi. Nàng lại là nữ nhân, ta làm sao đem quên đi. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Hạ Thiên, ta muốn giết ngươi. Thương Thức nói xong vọt thẳng đi lên. Đám người cãi nhau ầm ĩ đi thẳng tới yến hội sở tại địa. Tổ chức yến hội địa phương cũng không phải là phủ thành chủ, mà là tại bên ngoài, bởi vì đó cũng không phải phủ thành chủ tổ chức, mà là nguyên phương lấy danh nghĩa cá nhân tiến hành tổ chức, dù sao nếu như lấy phủ thành chủ danh dự tổ chức loại chuyện này cũng không quá tốt, thật giống như rất trương dương giống như. Long Tước Lâu. Thật lớn a, Hạ Thiên ánh mắt tại cái này Long Tước Lâu bên ngoài nhìn thoáng qua. Đương nhiên, Long Tước Lâu là chuyên môn là yến hội kiến tạo, nơi này chỉ có 3 tầng. Bất quá người bình thường cũng chỉ sẽ tại tầng thứ nhất tổ chức yến hội, phía trên 2 tầng phần lớn là bao phòng, dùng để họp cái gì? Duy Nguyệt giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó đám người đi thẳng vào. Lúc này yến hội sảnh đã là ca múa cuộc đời, đây mới là sinh hoạt. Khắp nơi bày đầy đủ loại thức ăn nước uống quả, đâu đâu cũng có hành tẩu phục vụ viên, vô luận ngươi cần gì, nơi này đều có. Có thể nói là cực kỳ xa hoa. Như thế xa hoa ha, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Kia là đương nhiên, ở đây tiêu phí một lần, 2 ức linh thạch đặt cơ sở. Duy Nguyệt nói. Đắt như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn mệt gần chết mới kiếm lời 2 ức trung phẩm linh thạch, mà lại người bình thường cả một đời chỉ sợ cũng không kiếm được nhiều như vậy tiền. Duy Nguyệt đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Sau đó một nữ tử trực tiếp đem Duy Nguyệt đẩy đi ra, một trận đổ ập xuống mắng lên. Duy Nguyệt vội vàng hướng Hạ Thiên ném xin giúp đỡ ánh mắt. Buông ra cái kia cô nàng, để cho ta tới. Hết chương 2438. Chương 2439 ta đã sớm đánh ngươi. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, Nguyên Đan bọn người thì là một mặt hắc tuyến. Làm Nguyên Đan bọn người tiến vào trong đại sảnh thời điểm, đã có rất nhiều người chú ý tới bọn hắn, bởi vì Nguyên Đan danh khí ở đằng kia, mà lại Duy Nguyệt cũng không phải loại kia hạng người vô danh. Vì lẽ đó bọn hắn mấy người này tự nhiên là đạt được đám người chú ý. Đoàn trưởng, chớ trêu chọc nữ nhân kia, hắn chính là bát phụ Linh Lung, một cái 10 phần bát phụ Nguyên Đan thấp giọng nói. Hiển nhiên Nguyên Đan cũng là phi thường sợ hãi nữ nhân này. Thế nhưng là Hạ Thiên sẽ sợ sao? Đương nhiên sẽ không. Hơn nữa nhìn huynh đệ gặp nạn, hắn làm sao có thể không đứng ra đâu. Linh Lung, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta đoàn trưởng Hạ Thiên. Duy Nguyệt phảng phất thấy được cứu tinh đồng dạng, trực tiếp đem Hạ Thiên kéo tới. Đoàn trưởng ngươi gia nhập xong binh đoàn rồi? Linh Lung không hiểu hỏi. Duy Nguyệt nhẹ gật đầu. Nhỏ, không phải đã nói muốn làm lẫn nhau thiên sứ sao, ngươi cư nhiên trở thành người khác người? Linh Lung biểu lộ 10 phần khoa trương nói. Ách, Duy Nguyệt lập tức một mặt hắc tuyến. Đến, ta xem một chút là ai lại dám đoạt người của ta, ta đã sớm dự định thành lập dòng binh đoàn, sau đó để Tiểu Nguyệt gia nhập ta dòng binh đoàn, nhưng là bây giờ lại dám cướp ta người, có phải là sống đủ rồi? Linh Lung nói xong trực tiếp khí thế hung hăng đi hướng Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cảm giác được đi hướng mình không phải một người, mà là một đầu mãnh hổ dã thú. Ngươi chính là hắn? Đoàn trưởng Linh Lung nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người của ta ngươi cũng dám đoạt, nói một chút đi, chuyện này tính thế nào, ta cho ngươi biết, việc này thiếu đi vài tỷ giải quyết không được. Linh Lung sư tử há mồm, mới mở miệng chính là vài tỷ. Không thể không nói, trừ hắn ra, không ai có thể dám tùy tiện liền mở cái miệng này. Vài tỷ? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Linh Lung gật đầu. Không có? Hạ Thiên nói thẳng. Không có, ngươi lại dám nói không có, đoạt người của ta, còn nói không có tiền, ngươi đây là rõ ràng không nói đạo lý, có phải là, đã ngươi không giảng lý, vậy coi như đừng trách ta điều động đại quân đưa ngươi bắt lại. Linh Lung 10 phần không khách khí nói. Bắt đi? Hạ Thiên nói. Ai u, vẫn là một cái gai đầu, ta không sợ nhất chính là đau đầu. Chúng ta phòng giam bên trong thế nhưng là có rất nhiều mới mẻ chơi đáp, lại có còn có thể làm cho nam nhân biến thành nữ nhân, không biết có được hay không dùng. Linh Lung trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Nhìn thấy hắn cái nụ cười này thời điểm, Duy Nguyệt cùng Nguyên Đan bọn người tất cả đều là toàn thân run lên. CMN Hạ Thiên tính tình cũng không tốt. Hiện tại lại có thể có người dám cùng hắn so tính tình xấu. Vừa nghe đến Hạ Thiên bắt đầu mắng chửi người, Duy Nguyệt bọn người biết tất cả muốn chuyện xấu. Cái kia, Linh Lung, người đừng nóng giận a. Duy Nguyệt vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Nguyên Đan cũng là lôi kéo Hạ Thiên thấp giọng nói ra, đoàn trưởng, hắn là Hỗn Nguyên Thành đại quân thống soái nữ nhi, theo nhỏ tại quân doanh lớn lên, là có tiếng bạo lực. Cút! Linh Lung trực tiếp chừng Duy Nguyệt một chút, sau đó đi hướng Hạ Thiên, ngươi rất nhiều BA. Quen thuộc, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ai nha, ta đi. Ta bao nhiêu năm không có đụng phải ngươi dạng này đau đầu. Linh Lung nhéo nhéo nắm đấm của mình. Tiểu Nguyệt, lần trước tài chính đại thần nhi tử đắc tội ta là kết cục gì? Nằm trên giường 2 năm, Duy Nguyệt bất đắc dĩ nói, lúc này hắn đã chuẩn bị kỹ càng là Hạ Thiên ngăn lại Linh Lung công kích. Phải biết, Linh Lung cũng không dễ chọc, nàng không đơn giản thân phận đặc thù, mà lại thực lực cũng là vô cùng kinh khủng. Hạ Thiên nhìn hằm hằm Linh Lung. Làm sao khó chịu a? Linh Lung nhếch miệng. Không sai, khó chịu, Hạ Thiên nói. Vậy ta liền đánh tới ngươi thoải mái, Linh Lung nói. Hạ Thiên một mặt lửa giận, sau đó đưa tay phải ra, trực tiếp chỉ hướng Linh Lung. Lúc này Duy Nguyệt bọn người minh bạch, Hạ Thiên tức giận, bọn hắn cảm giác Hạ Thiên khẳng định là muốn mắng lên, tiếp xuống không đơn thuần là muốn mắng lên, rất có thể liền đánh, Duy Nguyệt cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này a, hắn chỉ có thể một hồi ngăn lại hai người. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên muốn tức miệng mắng to thời điểm. Hạ Thiên cuối cùng mở miệng, nếu như không phải nhìn ngươi dáng dấp xinh đẹp, ôn nhu, quan tâm, hào phóng, dáng người tốt như vậy, như thế có nữ nhân vị, ta đã sớm đánh ngươi. Hạ Thiên một mặt phẫn nộ. Lời này vừa nói ra, Duy Nguyệt bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cũng đều ngây ngẩn cả người. Tựu liền Linh Lung cũng là há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao khó chịu a? Hạ Thiên nhìn về phía Linh Lung hỏi, khó chịu có thể làm sao giọt, ta cho ngươi biết, cũng liền ngươi có mấy phần tư sắc, khuynh quốc khuynh thành, đẹp không cách nào ngôn ngữ, bằng không ta có thể tuyệt đối sẽ không nương tay. Linh Lung mặt trực tiếp đỏ lên, đỏ bừng. Lúc này nàng một mặt thẹn thùng bộ dáng, vừa rồi có khí thế kia rào rạt bộ dáng đã hoàn toàn biến mất, cả người trở nên vô cùng nữ nhân. Nàng thế mà bắt đầu thẹn thùng. Duy Nguyệt cùng Nguyên Đan đám người cái cằm đều rơi xuống đất. Bọn hắn cho rằng Linh Lung đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua Linh Lung cái bộ dáng này, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên muốn chửi ầm lên đâu, bọn hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng can ngăn, thế nhưng là Hạ Thiên cái này không phải mắng chửi người a, quả thực chính là đem Linh Lung khen lên trời. Soạt. Không đơn giản mấy người bọn hắn, tự liền người chung quanh cũng đều bị tình hình trước mắt cho làm hôn mê rồi. Bọn hắn cũng tất cả đều là lần thứ nhất nhìn thấy Linh Lung có cái bộ dáng này. Như thế nữ nhân, mới vừa rồi còn là muốn xử lý Hạ Thiên dáng vẻ, đột nhiên phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Hừ, Hạ Thiên trực tiếp hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi không nói lời nào, nếu không phải ngươi đẹp làm cho không người nào có thể hô, ngay cả mặt trăng nhìn thấy ngươi cũng sẽ trốn đi không dám cùng ngươi tranh nhau phát sáng, hoa tươi nhìn thấy ngươi cũng sẽ cảm thấy từ xấu hổ lời nói, ta thật sẽ động thủ đánh ngươi. Hạ Thiên mặc dù là tại khí thế rào rạt mắng chửi người, thế nhưng là hắn lời mắng người vô luận là ai đều thích nghe a. Xin mời tiếp tục, đừng có ngừng, Linh Lung thẹn thùng nói. Ta nói người người này tiện ra có phải là, còn để ta tiếp tục mắng ngươi, nếu như không phải xem ở ngươi xinh đẹp, thân ngươi tài hoàn mỹ, ngươi có tiền, thực lực ngươi cường hãn lời nói, ta bay thật tốt sửa chữa ngươi không thể. Hạ Thiên có thể nói là phi thường có khí thế, đem Linh Lung mắng cũng không dám đáp lời. Lúc này Duy Nguyệt bọn người tất cả đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Bọn hắn tất cả đều là một mặt vẻ kính nể. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên có thể làm đoàn trường. Cái này không muốn mặt tinh thần cũng thật sự là không người có thể địch, có thể nói là sẽ không gặp phải đối thủ. Linh Lung lúc này đã hoàn toàn không cách nào theo Hạ Thiên trong lời nói tự kiềm chế. Nguyên Phương cùng Thủy Nữ tới, đúng lúc này đột nhiên có người hô. Nguyên Phương, cũng chính là nhân vật chính của hôm nay. Thủy Nữ, thì là cái kia để Nguyên Đan cùng Nguyên Phương kém chút bất hòa nữ nhân. Hết chương 2439. Chương 2440 Thủy Nữ. Người đăng FTO. Thủy Nữ. Hỗn Nguyên Thành nhân vật phong vân. Không có ai biết nàng đến từ nơi đâu, nhưng là tất cả nam nhân tất cả đều sẽ không tự chủ được yêu nàng. Đoàn trưởng, một hồi không nên nhìn con mắt của nàng, Duy Nguyệt thấp giọng nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chỉ cần cùng nàng con mắt nhìn nhau, như vậy tất cả nam nhân nhiều sẽ đối với hắn nội tâm xuất hiện ái mộ ý. Thậm chí coi như mọi người đều biết trong này có vấn đề cũng là cam tâm tình nguyện. Duy Nguyệt nhắc nhở. Không sai, ta rõ ràng mỗi ngày tu luyện thanh tâm quyết, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi, thẳng đến ta thấy rõ nàng chân chính diện mục một khắc này, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Đan thấp giọng nói, có thể nói Nguyên Đan trước kia yêu Thủy Nữ yêu cũng là chết đi sống lại, nhưng là bây giờ không thương, bởi vì hắn phát hiện chính mình lúc trước đã có thể vì Tuyết Thủy Nữ chết đi. Thế nhưng là cuối cùng Thủy Nữ vẫn là thay đổi thất thường, nàng đối mỗi một cái nam nhân đều là giống nhau. Đó chính là lợi dụng. Còn có dạng này người đâu có chút ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười. Soái ca, người nghe bọn hắn, đừng đi nhìn đối phương con mắt, nữ nhân kia chính là một cái yêu tinh. Linh Lung mười phần ôn nhu đi đến Hạ Thiên bên người nói. Nhìn thấy Linh Lung bộ dáng này, Duy Nguyệt bọn người hiển nhiên là vô cùng không thích ứng. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì, dù sao nếu như bọn hắn thật đắc tội Linh Lung, cái kia mới gọi không có một ngày tốt lành qua, mặc dù bây giờ không quá thích ứng, nhưng dù sao cũng so vừa rồi như thế tốt hơn nhiều lắm. Thủy Nữ cùng Nguyên Phương cũng không có giống trong tưởng tượng bên trong như thế, tay nắm tay tiến đến, mà là khoảng cách mấy chục cm. Không phải cầm lôi vân thú nội đan liền có thể cưới nàng sao? Vì cái gì hai người bọn họ nhìn không có chút nào thân mật đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Một hồi ngươi liền sẽ biết, Nguyên Đan thấp giọng nói. Hạ Thiên nhìn về phía thủy nữ, không thể không thừa nhận, thủy nữ dáng dấp xác thực rất xinh đẹp, nhưng là thủy nữ lại cho hắn một loại hết sức đặc thù cảm giác, chỉ là có chút cảm giác khủng bố. Hạ Thiên nhìn xem nàng thời điểm, phảng phất như là đang nhìn một đầu quái thú, mà không phải người. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhướng mày, hắn thực sự là không nghĩ ra cuối cùng là vì cái gì. Lúc này hiện trường rất nhiều nam nhân đều nhìn con mắt thẳng. Bọn hắn tất cả đều bị thủy nữ mỹ mạo chỗ thật sâu hấp dẫn. Đúng lúc này, thủy nữ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Nguyên Đan. Hoắc! Nguyên Đan thân thể lập tức sững sờ. Lúc này Hạ Thiên có thể cảm giác được Nguyên Đan đang cùng tự mình làm lấy đối kháng, hắn là muốn đối kháng mình đối thủy nữ ái mộ ý. 3. Hạ Thiên tay đập vào Nguyên Đan trên bờ vai, một cỗ nhu hòa lực lượng tiến vào trong cơ thể của hắn. Nguyên Đan cả người thân thể run lên, sau đó cảm kích nhìn về phía Hạ Thiên tạ ơn. Nữ nhân này xác thực quái dị, nàng tu luyện một loại 10 phần đáng sợ mị công, mà lại công lực cực sâu, ta hoài nghi nàng tu luyện mị công thấp nhất cũng là cấp 8 công pháp, mà lại nàng hẳn là thuộc về loại kia trời sinh mị cốt tồn tại, vì lẽ đó tu luyện loại công pháp này càng là khủng bố, nhất cử nhất động của nàng, trong lúc phất tay, tất cả đều là mị hoặc chi đạo. Hạ Thiên thấp giọng nói thầm nghĩ. Đoàn trưởng, người mới vừa rồi là làm sao làm được? Nguyên Đan thở một hơi thật dài. Rất đơn giản, các ngươi cũng đi tu luyện Phật Pháp liền có thể chống cự lại cỗ này mị hoặc. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn nhưng là tu luyện qua Phật Pháp A, hơn nữa còn là loại kia cao cấp Phật Pháp, vô tự thiên thư bên trên Phật Pháp. Loại này mị công căn bản cũng không khả năng để một cái có một chút thành tựu tăng nhân có bất kỳ cảm giác, lại càng không cần phải nói là vô tự thiên thư loại này công pháp cao cấp. Phật Pháp ta nhớ được có một cái gọi là Phật Đô địa phương, người ở đó tu luyện đều là Phật Pháp, mà lại cạo đều là đầu chọc. Thương Thước mở miệng nói ra. Xác thực có nơi này, bất quá khoảng cách chúng ta cái này có chút xa. Nguyên Đan nhẹ gật đầu. Lúc này Nguyên Phương cùng thủy nữ chạy tới trước mặt. Cảm tạ mọi người cổ động, Nguyên Phương đứng ở phía trước nói. Nguyên Phương công tử, ngài hiện tại là thành chủ người ứng cử, ngài có phải hay không nên nói với chúng ta thứ gì à? Chúng ta hôm nay đến, trong nhà đám lão già này thế nhưng là cho chúng ta nhiệm vụ. Dưới đài một tên hỗn nguyên thành quan lớn con em mở miệng hô. Đúng đấy, hơn nữa còn có người nói ngài là dùng thủ đoạn gì, cho nên mới bức bách đại công tử từ bỏ. Lại là một tên cao quản con em hô. Không sai, ta hiện tại là làm lên người ứng cử, bất quá ta muốn nói cho mọi người chính là, ta sở dĩ lên làm cái này người ứng cử, không hề giống bên ngoài truyền lại như thế. Nói ta dùng cái gì thủ đoạn bức bách ta đại ca, đây là hắn tự nguyện nhường cho ta, mà lại không quản lúc nào hắn đều là ta đại ca, hôm nay hắn cũng tới đến hiện trường, cái này đầy đủ chứng minh những cái kia chỉ là lời đồn mà thôi, ta tin tưởng, lời đồn dừng ở trí giả. Nguyên Phương chậm rãi mở miệng nói ra. Cái kia Nguyên Phương công tử, ngươi tính về sau làm sao tiếp nhận chúng ta Hỗn Nguyên thành như thế đại nhất sạp hàng chuyện a? Lần nữa có người hô. Rất đơn giản a. Ta coi như tương lai làm tới thành chủ, ta cũng y nguyên sẽ tiếp tục cố gắng là Hỗn Nguyên thành làm việc, ta sẽ tôn trọng thế hệ trước nhóm, đồng thời ta cũng sẽ tuyển ra càng thêm người có năng lực tới khai phát mới hạng mục, để chúng ta Hỗn Nguyên thành càng thêm giàu có. Nguyên Phương sĩ khí tăng cao nói. Hạ Thiên uể oải tựa ở nơi đó, hắn căn bản chính là lười đi nghe Nguyên Phương ở đây nói những này quan phương. Tốt, ta nghĩ mọi người cũng không có càng nhiều nghi vấn. Hôm nay yến hội một mặt là vì mở tiệc chiêu đãi mọi người, để mọi người cùng nhau vui vẻ, một mặt khác ta dự định hướng thủy nữ cầu hôn. Nguyên Phương nói xong trực tiếp quỳ một chân trên đất thủy nữ, gả cho ta đi. Soạt. Đây chính là lớn tin tức a. Tân nhiệm thành chủ người ứng cử đi lên liền hướng thủy nữ cầu hôn. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở thủy nữ trên thân. Ngươi trước đứng dậy, thủy nữ nói. Không. Người đáp ứng trước ta, mặc dù Nguyên Phương đã đem lôi vân thú nội đan giao cho thủy nữ, nhưng hắn cũng không muốn mạnh hơn phá thủy nữ, cũng không muốn cầm nội đan sự tình nói chuyện. Vì lẽ đó hắn mới có thể tại dưới loại trường hợp này cùng thủy nữ cầu hôn. Nguyên Phương, ngươi nghe ta nói, ta tạm thời còn không thể đáp ứng ngươi. Thủy nữ nói thẳng. Vì cái gì Nguyên Phương trên mặt xuất hiện vẻ khó hiểu, hắn cho là mình đã đem nội đan giao cho thủy nữ. Như vậy mình cầu hôn chỉ bất quá chính là một cái hình thức mà thôi, mình chẳng qua là tại chạy theo hình thức mà thôi, thế nhưng là thủy nữ thế mà cự tuyệt. Ta biết ngươi đối với ta rất tốt, nhưng ta tạm thời có chút một số việc còn không có xử lý xong, ngươi đợi ta xử lý xong lại nói được không? Thủy nữ năn nỉ nói, thấy được nàng lúc này biểu lộ, chỉ cần là một cái nam nhân liền sẽ mềm lòng. Thế nhưng là, Nguyên Phương muốn nói là, lúc trước không phải ngươi nói ai có thể giao cho ngươi nội đan, ngươi liền gả cho ai sao, thế nhưng là hắn còn chưa nói xong, liền bị thủy nữ đánh gãy. Chẳng lẽ ngươi muốn ép buộc ta sao? Thủy nữ trên mặt xuất hiện không vui thần sắc. Ta, lúc này dưới đại hạ thiên mỉm cười, nữ nhân này không đơn giản a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.